Chương 176 Tiên giới. Thanh Vân Tông. Kẹt kẹt. Theo một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, bên trong các dãy phòng, một cái cửa phòng trong đó mở ra, một thân ảnh vội vàng đi ra, đi thẳng tới nơi trung tâm nhất của đại điện. Chính là gia gia của Cố Trường Thanh. Cửa vào đại điện, một tên đệ tử mở miệng nói, Cố Uyên hộ pháp, có chuyện gì mà tới tìm tông chủ? Cố Uyên vội vàng khách khí nói, không sai, còn xin thông báo giúp, ta có việc gấp cầu kiến. Đệ tử kia cười khổ nói, thật sự là không trùng hợp, tông chủ vừa ra cửa trước đó không lâu. Cố Uyên hơi sững sờ, cao mày nói, ra cửa. Nhưng có biết là chuyện gì không? Lúc nào trở về? Đệ tử kia quan sát xung quanh một chút, sau đó nhỏ giọng nói, ta mơ hồ nghe được hình như có liên quan tới cái chết cỏ một vị tiên nhân, mấu chốt là thi thể còn rơi vào phàm trần. Tóm lại, việc này rất không thể tưởng tượng nổi, đưa tới oanh động cực lớn, chỉ sợ thời gian đi ra sẽ không ngắn. Ánh mắt Cố Uyên hơi động một chút, cười nói, được, đa tạ báo cho biết. Đệ tử kia mở miệng nói, không cần khách khí, Cố Uyên hộ pháp nếu như trò chuyện, không ngại nói cho ta, chờ tông chủ về ta sẽ truyền giúp. Cố Uyên khoát tay áo nói, chuyện này quan hệ trọng đại, không tiện lộ ra, thật sự là xin lỗi, cáo từ. Hắn quay người rời đi, vẻ mặt lại thay đổi rồi lại thay đổi. Chuyện liên quan tới tiên nhân đã chết kia hắn tự nhiên là biết chuyện gì xảy ra, chính bởi vì vậy hắn mới cảm thấy tim đập mạnh và loạn nhịp. Trước đó bởi vì bức họa kia quá mức rung động, quên đi chuyện cao nhân giết tiên nhân này. Tuy rằng chỉ là thiên tiên sơ kỳ, nhưng dù sao cũng là tiên nhân. Chết ở phàm trần, thi thể cũng rơi vào phàm trần. Với cả con đường tiên phàm bây giờ bắt đầu đả thông, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó, sẽ lộn xộn đi. Hắn đi tới một nửa, lại cắn răng một cái, lại quay trở về một lần nữa. Cơ hội đang ở trước mắt, nếu như cái này còn bỏ qua thì ta còn tu tiên gì? Ta cược ở trên người cao nhân. Mang theo cháu và tằng tôn của mình liều một cái. Trong mắt Cố Uyên lóe ra ánh sáng điên cuồng, nếu như chờ tông chủ trở về, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, thế cục bây giờ thay đổi trong nháy mắt, không nên chậm trễ. Hắn càng chạy càng nhanh, sải bước về phía trước, nhưng thay vì đi về phía đại điện, hắn đi thẳng qua đại điện và đến phía sau Thanh Vân Tông. Cỏ xanh nơi này như đệm, sắc màu rực rỡ, lại là một hoa viên. Trong hoa viên, mười mấy con yêu tinh cảnh giới phân thần đang phụ trách tưới nước nhổ cỏ, chăm sóc mấy con yêu tinh khác. Mấy con yêu tinh này đều là phi cầm, từ bộ lông đó có thể thấy được đều có xuất thân không tầm thường, đều là ngẩng cao đầu lên, thi thoảng chỉ huy hơn 10 yêu tinh, rất chi là oai phong. Yêu tinh tự nhiên cũng chia đủ loại khác biệt, yêu tinh có huyết mạch cao nếu như lựa chọn tông phái phụ thuộc, vậy địa vị cũng sẽ rất cao, về phần yêu tinh bình thường, trừ khi có kỳ ngộ, bằng không chỉ có thể làm yêu quái hoang dại, nếu như bị bắt lấy, nhẹ thì biến thành nô lệ, nếu không nữa thì chính là biến thành đồ ăn hoặc là vật liệu. Mười mấy con yêu tinh kia nhìn thấy Cố Uyên thì đều sững sờ, vội vàng bỏ qua công việc trong tay, cung kính nói, bái kiến Cố Uyên hộ pháp. Về phần mấy yêu quái phi cầm này thì Cố Uyên chỉ nhàn nhạt quét mắt, khẽ gật đầu một cái xem như làm cái chào hỏi. Cố Uyên nhìn vào bọn chúng, chắp tay với bọn chúng, khách khí cười nói, các vị, chỗ ta có một cơ duyên to lớn muốn chia sẻ với các ngươi, không biết có ai nguyện ý đi với ta một chuyến hay không? Mấy con yêu quái kia nghiêng đầu nhìn vào Cố Uyên, không có một con nào nói chuyện. Đều tung cánh bay đi, lẻn vào trên cành cây trong rừng cây. Sắc mặt Cố Uyên hơi quẫn bách, cắn răng, lại hỏi lần nữa, đây quả thật là một cơ duyên lớn, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Trong lòng hắn hơi có chút không vui, những yêu quái này thực sự được tông chủ nuông chiều quá rồi, quả thực cao ngạo vô lễ. Nếu không phải mình trong thời gian ngắn tìm không được yêu quái chân quý, thì cũng không như thế này. Mấy con yêu quái này chẳng qua chỉ có cảnh giới đại thừa kỳ mà thôi. Dựa vào chính mình có một chút huyết mạch của thiên hoàng, lúc này mới được tông chủ coi trọng, hao hết tâm lực, chuẩn bị bồi dưỡng chúng nó thành tiên thú. Mình nói như thế nào thì cũng là thiên tiên trung kỳ, khách khí như thế đã cho bọn chúng mặt mũi rồi. Hơn nữa, đây chính là cơ duyên to lớn a, nếu như mình không phải người mà là yêu quái, còn có thể tiện nghi cho bọn chúng sao? Một con yêu quái trong đó mở miệng nói, cơ duyên to lớn. Thử nói cơ duyên mà ngươi nói xem. Cố Uyên nhỏ giọng nói, ta may mắn quen biết một vị cao nhân. Hắn muốn một con yêu quái phi hành làm thú cưỡi, nếu như có thể được hắn coi trọng, vậy trong tương lai tạo hóa quả thực khó có thể tưởng tượng. Sắc mặt mấy con phi cầm hơi cổ quái, khó có thể tin nói, cao nhân, còn muốn chúng ta làm tọa kỵ. Nếu như chúng ta nói câu nói này cho tông chủ, ngươi đoán, sẽ có hậu quả gì? Cố Uyên mở miệng nói, thật ra lúc đầu ta chính là muốn xin chỉ thị với tông chủ, chỉ có điều đúng lúc tông chủ không ở, nhưng việc này không nên chậm trễ, cơ duyên chớp mắt là qua. Cho nên lúc này ta mới trực tiếp tới hỏi thăm ý của các ngươi. Một con yêu quái trong đó tò mò hỏi, cao nhân này là ai, người ở chỗ nào? Cố Uyên trầm ngâm một lát, mở miệng nói, là một vị đại năng viễn cổ ở tại phàm trần. Phàm trần, đại năng viễn cổ. Đám yêu quái phi cầm đều ngây dại, dùng một loại ánh mắt nhìn vào Cố Uyên như nhìn một tên thiểu năng trí tuệ, trong mơ bọn cũng không dám làm như vậy a. Đừng nói những phi cầm kia, xem như những yêu quái khác cũng không thể không hiện ra vẻ mặt cổ quái, cuối cùng thực sự không nhịn được mà phát ra một tiếng cười nhạo. Quả thực chính là trò cười. Lời nói như thế xem như đứa bé 6 tuổi cũng sẽ không tin đi. Người thế mà vọng tưởng muốn chúng ta đi xuống phàm trần làm tọa kỵ cho người. Con yêu quái kiêu ngạo nhất kia cười lạnh, có phải gần đây ngươi đánh nhau với người cho nên đầu óc bị thương tổn hay không? Ta khuyên ngươi đi tìm người xem một chút, chờ tới điên rồi thì đã không còn kịp. Cố Uyên ngưng giọng nói, các ngươi tin ta. Ta có thể dụng đạo tâm phát thệ, lời nói không ngoa. Cố Uyên hộ pháp đi thong thả, không tiễn. Cố Uyên đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào con yêu quái cao ngạo nhất kia, suy nghĩ miên man. Con yêu quái này là một con hỏa tước tinh, trên người ẩn chứa nhiều thiên hoàng huyết mạch nhất, hơn nữa đã thức tỉnh thiên phú phượng hoàng. Phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới cũng là tọa kỵ không tệ, tặng nó cho cao nhân, cấp bậc hẳn là đủ. Hơn nữa, nếu quá trình diễn ra suôn sẻ sẽ không thể hiện ra được thành ý, còn nếu ta mạo hiểm vì cao nhân, thì chắc chắn có thể để cho cao nhân coi trọng mấy phần. Cắn răng một cái, liều mạng. Hắn đưa tay đột nhiên đưa tay lên chỉ một cái, uy lực bùng nổ, những yêu quái này ngay cả cảnh giới thiên tiên cũng chưa tới, căn bản không có chút sức phản kháng nào, trong nháy mắt hôn mê ngất xỉu. Sau đó, Cố Uyên đưa tay một chảo, nắm con hỏa tước tinh kia vào trong tay, thân hình sau đó hóa thành độn quang, im hơi lặng tiếng bước nhanh rời đi. Bên trong tứ hợp viện, tiểu đát kỷ, ta xuống đây, giữ lấy thang nha. Công tử yên tâm xuống đi, ta đang giữ rồi. Được rồi. Lý Niệm Phàm ở nóc nhà gật đầu rồi theo thang từ từ đi xuống. Sau khi đi xuống, ngẩng đầu nhìn lên cột thu lôi ở trên tứ hợp viện, không thể không hài lòng khẽ gật đầu. Xong rồi, từ nay về sau sẽ đỡ phải lo lắng nhiều. Công tử vất vả. Đát Kỷ mỉm cười, cẩn thận lau sạch lấy mồ hôi cho Lý Niệm Phàm. Tâm tình Lý Niệm Phàm không tệ, cười ha ha một tiếng nói, Tịnh Nguyệt Hồ nổi tiếng gần xa, cách nơi này cũng không xa, để ăn mừng, không bằng buổi chiều chúng ta đi ra hồ chơi a. Ừm, ta nghe công tử. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ba chữ Tịnh Nguyệt Hồ này, Lý Niệm Phàm đã nghe qua không chỉ một lần, nhất là ở lúc mua cá, vị ngư lão bản kia thích nói nhất chính là Tịnh Nguyệt Hồ này. Xem như là một địa điểm du lịch tương đối nổi danh ở Lạc Tiên Thành. Chính mình cũng đã từng đi qua, lúc ấy cũng kinh ngạc với vẻ đẹp của Tịnh Nguyệt Hồ. Tuy nhiên khi đó chính mình chỉ là đi một mình, tuy rằng rất muốn, nhưng cảm thấy không cần thiết phải chèo thuyền du ngoạn. Bây giờ tâm huyết dâng trào, chuẩn bị mang theo Đát Kỷ đi chơi hồ. Hai người đầu tiên là đi tới Lạc Tiên Thành, sau đó ngồi lên một chiếc xe ngựa. Trong vòng một canh giờ, một mặt hồ trong suốt như gương xuất hiện ở trong tầm mắt. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ, phát ra ánh sáng rực rỡ. Từ xa trông giống như một màn trình diễn ánh sáng vô cùng tráng lệ. Lại đi một lát, lại nghe Sa Phu mở miệng nói, Lý công tử, cũng đã sắp tới rồi, nếu các ngươi có hứng thú, không ngại đi ra nhìn xem, gió hồ thổi vào người rất thoải mái. Người phu xe chính là người dân trong Lạc Tiên Thành, là một đại hán râu quai nón, giọng nói thô to. Ha ha, được rồi. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, mang theo Đát Kỷ đi ra xe ngựa, ngồi ở trên kệ Sa Phu trước xe ngựa. Lập tức, một cơn gió ẩm ướt thổi từ Tịnh Nguyệt Hồ thổi tới, như là bàn tay của thiên nhiên vỗ vào mặt, thoải mái không nói nên lời. Quả nhiên dễ chịu. Lý Niệm Phàm cảm nhận một phen, không thể không phát ra lời tán thưởng. Hắn nhìn xung quanh, tuy rằng trước kia từng tới rồi, nhưng vẫn nhịn không được nội tâm nổi lên sự sợ hãi thán phục. Khó có thể tưởng tượng, thiên nhiên thế mà cùng dựng dục ra phong cảnh xảo đoạt thiên công như vậy. Hai bên Tịnh Nguyệt Hồ là những đỉnh núi cao sừng sững. Xung quanh là rừng rậm, trong đó không thiếu những ngọn núi đá kỳ lạ, nhưng là ở mặt nước Tịnh Nguyệt Hồ, nhưng không có bất kỳ tảng đá nào nhô ra, giống như thể không muốn đánh vỡ mặt hồ phẳng lặng vậy. Mặt hồ phẳng lặng đối lập hẳn với những đỉnh núi dựng đứng hai bên hồ, ngược lại, người ta càng cảm nhận được vẻ đẹp tĩnh lặng của Tịnh Nguyệt Hồ nhiều hơn. Sở dĩ Lạc Tiên thành phồn hoa là có quan hệ rất lớn tới Tịnh Nguyệt Hồ này, thậm chí không ít người rảnh tới không có việc gì để làm, mà cố ý chạy tới đây xem. Sa Phu hiển nhiên là người thường xuyên chờ khách tới, cho nên hiểu rất rõ đối với Tịnh Nguyệt Hồ, chỉ vào một chỗ nói, Lý công tử, mau nhìn, kia là cửa hồ. Ngẩng đầu nhìn lên, hai bờ nơi đó hội tụ tạo thành địa hình rất hẹp, bởi vì Tịnh Nguyệt Hồ bắt nguồn từ khu vực biển phía đông, dòng chảy rất lớn, lại đột nhiên thu hẹp lại, tự nhiên hình thành dòng chảy cực kỳ hỗn loạn, quả thực giống như sóng dữ, sóng gió nhào lộn quay cuồng mà ra. Tuy nhiên, một màn thần kỳ nhất xuất hiện khi sóng dữ vượt qua cửa hồ, thì đột nhiên trở nên vô cùng yên bình. Và ngay lập tức hòa vào trong sự bình lặng của Tịnh Nguyệt Hồ, không nhấc lên một chút gợn sóng nào. Lý Niệm Phàm nhịn không được mở miệng nói, Xem ra hồ nước này hẳn là rất sâu đi. Cũng không phải, quả thực sâu không lường được. Sa Phu đáp lại một tiếng, nhắc nhở, Lý công tử, đi dạo trong hồ vẫn là cẩn thận mới tốt. Các ngươi thế nhưng là không bằng những người đánh cá kia. Nếu như vô ý rơi vào trong nước vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Lý Niệm Phàm cười nói, ta sẽ để ý, đa tạ nhắc nhở. Suy, Sa Phu kéo dây cương ngựa một phát, xe ngựa yên ổn mà ngừng lại. Lý công tử, Tịnh Nguyệt Hồ cách nơi này không hơn 100 mắt, con đường đằng trước xe ngựa không dễ đi, chỉ có thể đưa các ngươi tới đây được, cáo từ. Lý Niệm Phàm trả tiền, rồi dẫn Đát Kỷ đi xuống xe ngựa, đi về phía Tịnh Nguyệt Hồ. Bên hồ đã tập trung lượng lớn người, câu cá và đánh cá thì chiếm phần lớn, còn có rất nhiều người chèo thuyền cho thuyền dựa vào cạnh bờ để chờ có người lên người. Nhìn về mặt hồ phía xa xa, càng là trăm thuyền tranh đi, vàng óng ánh trên mặt hồ, từng chiếc thuyền đánh cá nổi lơ lửng chậm rãi tiến lên, tạo thành một bộ ngàn buồm đồ. Lý Niệm Phàm đi tới trước mặt lão già đội mũ rộng vành, cười nói, lão nhân gia, thuyền ngươi thuê như thế nào? Thuê, tiểu hỏa tử, nếu như ngươi muốn dạo trong hồ, hai người thì thu 2 lượng bạc vụn, nếu như muốn tới bờ bên kia vậy lại thêm 2 lượng. Ông lão mở miệng nói, Lý Niệm Phàm cười nói, lão nhân gia, chúng ta đúng là tới dạo trong hồ, có điều chúng ta là muốn thuê thuyền, chính chúng ta chèo thuyền. Lão giả hơi sững sờ, không thể không nói, chính các ngươi chèo thuyền. Các ngươi biết không? Lý Niệm Phàm khiêm tốn nói, học qua một chút, vấn đề không lớn. Cái việc này ta tự nhiên đồng ý, tuy nhiên chèo thuyền trông thì đơn giản nhưng thật ra thì độ khó lớn, tuyệt đối không nên khó tài. Lão giả vẫn không quên nhắc nhở một câu. Lý Niệm Phàm cười nói, lão nhân gia yên tâm, cần bao nhiêu tiền thế chấp? Lão giả lại ngẩn người, tiền thế chấp? Tiền thế chấp là cái gì? Lý Niệm Phàm cười khổ lắc đầu, không có gì. Hắn nhìn sắc trời một chút, đã không còn sớm. Nếu như chơi tới thoải mái, buổi tối có thể phải qua đêm trên thuyền, trực tiếp giao cho lão giả phí thuê thuyền 2 ngày. Lão nhân gia, đi. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, sau đó lắc nhẹ mái chèo, chiếc thuyền vững vững vàng vàng trôi về phía trung tâm của hồ mà di. Lão giả yên tâm, lập tức nói lời khen ngợi, nha, tiểu hỏa tử lợi hại a, cha ngươi cũng là người chèo thuyền đi. Ha ha, không phải. Dần dần, di chuyển dần rời xa bờ hồ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường dần. Người ở trên bờ cũng đổi thành từng cái chấm đen nhỏ, ngược lại là có thuyền đánh cá, thi thoảng Lý Niệm Phàm đi qua bên cạnh, người trên đó gần như đều tò mò hai mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm. Khó được a, lại có công tử ca tự mình chèo thuyền, hơn nữa trông rất thành thạo a. Về phần Đát Kỷ, bọn họ không dám nhìn, bình thường chỉ là vội vàng đưa mắt một vòng rồi rời đi, quá đẹp, là thật không dám xem. Đợi tới khi thuyền đến giữa hồ, Lý Niệm Phàm mới thu hồi mái chèo, để thuyền tự mình trôi theo dòng nước. Tiểu Đát Kỷ, thế nào? Nghĩ không ra công tử thế mà ngay cả chèo thuyền cũng lợi hại như vậy, hơn nữa động tác như nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui, thông dong nhàn nhã, quá lợi hại. Đát Kỷ gần như nói mà không nghĩ ngợi chút nào. Khóe miệng Lý Niệm Phàm giật giật một cái, ta là hỏi ngươi cảnh sắc thế nào a? Đát Kỷ thản nhiên nói, cảnh sắc rất đẹp. Lý Niệm Phàm không thể không trì trệ lại, vốn hắn đang kìm nén chuẩn bị ngâm đi ra một bài thơ đi khoe khoang một chút, lập tức nuốt trở vào. Ai, tiểu Đát Kỷ có chút không hiểu về chuyện tình cảm. Nữ thẳng a, Lý Niệm Phàm đi vào mui thuyền có mái, mở miệng nói, trước tiên vào thu dọn đồ đạc một chút đi. Hắn cố ý chọn cái thuyền có mui này, thân thuyền không tệ, hơn nữa không gian đủ lớn, ở trong mui thuyền có mái còn bày một cái bàn vuông vức, hai bên có không gian thoáng, đủ cho một người, giống như một căn phòng nhỏ. Đát Kỷ mở miệng hỏi, công tử, tối hôm nay chúng ta thật không trở về sao? Lý Niệm Phàm cười nói, có thể sẽ không trở về, sắp trời bây giờ đã không còn sớm. Hơn nữa, chẳng mấy khi đi ra dạo hồ, thưởng thức cảnh đẹp về đêm trong hồ thật. Ra thì cũng không tệ, ngươi xem, ta ngay cả đèn lồng cũng mang theo ra ngoài. Nha! Trong lòng Đát Kỷ có chút mừng thầm, lập tức tới giúp Lý Niệm Phàm thu dọn đồ đạc, bởi vì có không gian của hệ thống, bởi vậy rất thuận tiện cho việc mang theo đồ vật, những thứ cơ bản như thức ăn thì có đủ mọi thứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng mấy chốc. Hai người họ thu dọn đồ đạc gọn gàng và lại bước ra ngoài mái hiên mui thuyền. Đúng lúc này, một đạo độn quang bay qua đỉnh đầu Lý Niệm Phàm, để Lý Niệm Phàm hơi sững sờ. Người tu tiên thật đúng là sinh động a, bay tới bay lui để cho người ta phải hâm mộ. Hắn nhìn một lát thì lúc này mới lấy cần câu ra, hơi hưng phấn mở miệng nói, cái hồ nước ở hậu viên kia quá hố, bây giờ cuối cùng mới có thể để cho ta thi thố tài năng. Bản thân có một thân công phu câu cá, lại lâu không được câu cá, Lý Niệm Phàm khó tránh khỏi ngứa tay. Hắn ngồi ở một bên thuyền, tùy ý đưa tay vung lên, dây câu xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng ở trên không trung, ổn định rơi vào trong nước, Đát Kỷ ngồi ở một bên xem, tạo thành một phong cảnh đặc biệt. Thả câu chỉ một lát, đã thấy một chiếc thuyền đánh cá nhỏ chậm rãi đi tới gần. Lý công tử, quả thật là các ngươi. Một giọng nói ngạc nhiên từ trên thuyền đánh cá nhỏ kia truyền tới. Lý Niệm Phàm theo tiếng nói này nhìn lại, không thể không cười nói, nha, ngư lão bản. Ngư lão bản mở miệng nói, ta từ xa đã cảm thấy bóng dáng quen thuộc, nghĩ không ra thật là Lý công tử, thông không có nhìn ra kỹ thuật chèo thuyền của Lý công tử lại cao như vậy. Ngư lão bản đây là mang theo cả nhà ra ngoài chèo thuyền du ngoạn sao? Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi. Bên trái ngư lão bản là một người phụ nữ ăn mặc giản dị với nước da ngăm đen, một cô nương đánh cá tiêu chuẩn. Ở sau lưng ngư lão bản một đứa bé gái khoảng 4 hoặc 5 tuổi đang thò đầu ra, len lén nhìn vào Lý Niệm Phàm. Lý công tử nói đùa, chúng ta nào có thời gian đi chèo thuyền du ngoạn a, đi ra làm công việc đánh cá một chút thôi. Ngư lão bản kéo đứa bé gái đằng sau mình ra, tiểu ngư nhi, mau gọi ca ca. Tiểu ngư nhi có chút thẹn thùng, nhỏ giọng nói, ca ca. Lý Niệm Phàm cười gật đầu nói, tiểu ngư nhi, thật là một cái tên rất hay. Lý công tử, trong thùng kia của ngươi là cá. Ngư lão bản tò mò nhìn vào trong thùng một chút, kinh ngạc phát hiện bên trong thế mà lại có không ít cá. Lý Niệm Phàm gật đầu, đúng vậy a, vừa câu được một lúc, cũng xem như là có chút thu hoạch. Ngư lão bản một mặt phức tạp nhìn vào Lý Niệm Phàm, nhịn không được mà ấn vào trái tim nhỏ của mình. Một lúc của ngươi này đã câu được nhiều như vậy, thế nhưng còn có hiệu suất cao hơn so với ta dùng lưới bắt cá. Hơn nữa ngươi nhìn chất lượng một chút này, con nào con nấy to khủng khiếp, nhìn vảy cá chép đó, đẹp làm sao. Ngư lão bản hâm mộ không ngừng. Vận khí tốt thôi. Lý Niệm Phàm vừa mới nói xong, lại nghe bá một tiếng. Dây câu bỗng nhiên khẽ động. Sau đó cần câu hơi nhấc lên, một con cá lớn màu vàng đã bị lôi ra khỏi mặt nước. Đôi mắt ngư lão bản lập tức sáng lên, cá lớn. Đây là một con cá lớn. Đứa bé gái bên cạnh kích động nói ra lời nói giòn tan. Cha, hình như là hổ văn ngư. Con cá này rất khỏe, Lý Niệm Phàm không cứng rắn với nó, vừa thong thả giữ con cá, vừa nói, ngư lão bản. Người nói Tịnh Nguyệt Hồ này nhiều cá, quả đúng là như vậy. Ngư lão bản, nếu như người nào cũng có phương pháp câu cá như ngươi vậy thì còn cần ngư dân, như chúng ta để làm gì? Chẳng mấy chốc, Lý Niệm Phàm đã vớt được con cá lớn màu vàng, ít cũng phải nặng 8 cân. Hơn nữa, con cá này có dáng vẻ rất kỳ lạ, da cá lại là màu vàng xen lẫn đường vân màu đen, cùng loại với hổ văn, bởi vậy mới gọi là hổ văn ngư. Lý Niệm Phàm cầm hổ văn ngư vào trong tay, thuận tay hất lên, rơi vào trên thuyền đánh cá của ngư lão bản. Lý công tử, ngài đây là... Ngư lão bản thay đổi sắc mặt. Đây là lễ gặp mặt ta cho tiểu ngư nhi. Lý Niệm Phàm nhìn vào tiểu ngư nhi cười nói, tiểu ngư nhi, thích không? Hắn sớm đã để ý tới, lúc nhìn vào con hổ văn ngư này, hai mắt tiểu ngư nhi bắt đầu tỏa sáng, hiển nhiên là rất thích. Quả nhiên, tiểu ngư nhi gật đầu liên tục, vâng vâng, thích, cảm ơn ca ca. Người đứa nhỏ này... Ngư lão bản bất đắc dĩ lắc đầu, cảm kích nói. Đa tạ Lý công tử, đứa nhỏ này của ta thích ăn nhất chính là loại cá này, ai, ta cũng không còn cách nào khác. Lý Niệm Phàm nói, trong cuộc sống, có sở thích thì chính là điều tốt. Đúng lúc này, trên bầu trời lại có mấy đạo độn quang bay lượn mà qua trên đỉnh đầu của mọi người. Ngư lão bản nhịn không được nói, gần đây Tịnh Nguyệt Hồ cũng không hiểu vì sao, người tu tiên còn nhiều hơn so với cá. Đôi mắt Lý Niệm Phàm hơi nhíu, ngạc nhiên nói, là gần đây mới nhiều lên sao? Đúng vậy a, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, Lý công tử, sắc trời không còn sớm, ta cảm thấy vẫn là nhanh đi về mới tốt, không chừng bên trong hồ này có yêu quái đây. Ngư lão bản nhớ lại chuyện lần trước, cho nên có chút cẩn thận. Lý Niệm Phàm nói, chúng ta sẽ ở lại một lúc. Lý công tử, trời cũng sắp tối rồi, ta cảm thấy vẫn là sớm về thì tốt hơn. Ngư lão bản lại lên tiếng nhắc nhở một lần nữa, sau đó thì chèo thuyền đánh cá, ta thì về trước, cáo từ. Lý Niệm Phàm nhìn vào thuyền đánh cá nhỏ kia càng đi càng xa, lông mày không thể không hơi nhíu lại, không phải thật có yêu quái chứ. Vậy mình có nên trở về sớm hay không? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đã thấy bên trong không trung lại có mấy đạo độn quang bay lượn mà qua, mục tiêu chỉ thẳng về sâu trong Tịnh Nguyệt Hồ, lập tức càng lo lắng hơn. Bên trong không trung, hai đạo độn quang đang lao nhanh về phía trước. Chính là một lão giả mang theo một thiếu nữ. Cha, bên trong Tịnh Nguyệt Hồ thật xuất hiện di tích tiên nhân sao? Lão giả trầm ngâm một lát. Mở miệng nói, nghĩ tới hẳn là không có lửa thì làm sao có khói. Ta cố ý đọc qua một số điển tịch, trong đó có một trang cổ tịch ghi chép, khu vực biển phía đông từng có tiên đảo tồn tại, mà Tịnh Nguyệt Hồ nối với khu vực biển phía đông, xuất hiện di tích tiên nhân cũng không phải là không có khả năng. Thiếu nữ mong chờ nói, nếu thật là di tích tiên nhân vậy thì thật quá tốt rồi. Không nên vui vẻ như vậy, nếu là di tích tiên nhân vậy đó chắc chắn có rất nhiều nguy cơ. Người tu tiên tiến về lần này nhiều như vậy, không biết người có thể còn sống là bao nhiêu. Trên mặt lão giả hiện ra vẻ sầu lo, đây chính là di tích thứ tư ta nghe được, gần đây di tích xuất hiện quả thực có chút khó. Thiếu nữ mở miệng nói, thở thời vận là được rồi, nếu thật không được thì chúng ta lập tức rút lui. Ha ha, có suy nghĩ giống với ta. Lão giả cười gật đầu nói. Lúc hai người đang phi hành, con ngươi thiếu nữ kia lại đột nhiên trợn lớn, đột nhiên thân hình ngừng lại, lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi. Hoảng sợ nói, cha, ngươi nhìn bên kia có phải cao nhân hay không? Không thể nào, cao nhân rõ ràng đi Thanh Vân Cốc. Lão giả lắc đầu, tùy ý quét qua lại sững sờ ngay tại chỗ, kinh hỉ nói, đúng là cao nhân. Không nghĩ ra cao nhân trở về nhanh như vậy. Thiếu nữ hỏi, cha, chúng ta là đi di tích hay là đi bái phỏng cao nhân? Đương nhiên là bái phỏng cao nhân. Di tích tính là cái gì? Lão giả không cần suy nghĩ, lập tức mang theo thiếu nữ từ không trung từ từ hạ xuống, chờ một chút nữa chú ý biểu hiện, không được làm cho cao nhân không hài lòng. Thiếu nữ không thể không nói, yên tâm đi cha, ta vẫn là làm quen với cao nhân trước ngươi đây này. Lý Niệm Phàm thu hồi cần câu, cuối cùng vẫn không dám lấy mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm, chuẩn bị dọn dẹp trở về nhà. Đã thấy hai vệt độn quang trên không trung dừng lại một chút, sau đó từ từ đi về phía mình. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Lý Niệm Phàm, hai thân ảnh một già một trẻ xuất hiện trước mặt mình, chắp tay cung kính nói, Lý công tử, đã lâu không gặp. Là các ngươi a? Lý Niệm Phàm khách khí đáp lời nói, Lâm lão, Thanh Vân cô nương. Lâm Mộ Phong nở ra nụ cười tươi, mở miệng nói, không nghĩ tới có thể gặp được Lý công tử chèo thuyền du ngoạn hồ ở chỗ này, thật sự là khéo a. Lý Niệm Phàm dùng tay làm hiệu mời, xin mời Lâm lão lên thuyền chơi, tiểu đát kỷ, tranh thủ thời gian chuẩn bị chút nước trà. Vậy thì làm phiền. Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân trong lòng hơi vui mừng, thế mà dính ánh sáng của cao nhân. Sau khi hàn huyên được một lúc, Lý Niệm Phàm hiếu kỳ nói, các ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào? Ta thấy gần đây có nhiều người tu tiên, thế nhưng là có chuyện gì xảy ra sao? Lâm Mộ Phong mở miệng nói, không dối gạt Lý công tử, nghe đồn ở bên trong Tịnh Nguyệt Hồ xuất hiện một cái di tích, lúc này mới dẫn tới rất nhiều người tu tiên, chúng ta cũng muốn tới tham gia náo nhiệt một chút. Di tích? Lý Niệm Phàm lập tức lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Cũng không biết di tích này là trông như thế nào. Ở bên trong kiếp trước, nơi bí ẩn nhất chính là di tích, truyền thừa và bảo vật rất nhiều. Thế giới tu tiên quả nhiên cũng có sự tồn tại của di tích, không phải thật sự có bảo vật của tiên gia chứ. Không chừng bên trong có thể có bảo vật gì đó có thể để cho mình nhất phi trùng thiên a. Dầu gì cũng có thể cải thiện một chút thể chất không có linh căn của mình, để cho mình có khả năng tu tiên. Đi tới thế giới tu tiên, Lý Niệm Phàm nói không hâm mộ tu tiên thì chắc chắn là giả. Đáng tiếc quá mức xa vời, xa không thể chạm. Hắn tự mình nghe qua, nếu như không có linh căn thì căn bản không tồn tại khả năng tu tiên, trừ khi có bảo vật đoạt tạo hóa của thiên địa. Đương nhiên, bảo vật này cũng chỉ có ở lúc đang nằm mộng giữa ban ngày mới có thể có được. Lâm Mộ Phong suy nghĩ nhanh chóng, vội vàng nói, nếu như Lý công tử hứng thú, chúng ta có thể cùng nhau đi qua xem một chút. Lý Niệm Phàm có chút động tâm, tuy nhiên vẫn chỉ cười khổ lắc đầu nói, được rồi. Di tích đâu có dễ đi như vậy, huống chi ta chỉ là một kẻ phàm nhân, đi qua xem được náo nhiệt gì. Xem như thật có loại bảo vật này, làm sao tới lượt mình cái kẻ phàm nhân này có thể thu hoạch được. Lâm, Mộ Phong biết lúc này là lúc biểu hiện lòng trung thành, nhắm mắt nói, di tích mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng nếu như Lý công tử muốn tới, Lâm Mộ ta có thể mở ra một con đường cho Lý công tử. Lâm Thanh Vân vội vàng nói bổ sung, đúng vậy a, Lý công tử đã nối lại tay bị đứt cho cha ta. Loại chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta nên giúp một tay. Một đôi cha con này chính mình giúp bọn họ quả nhiên không sai, đều là người tốt a. Lý Niệm Phàm khoát tay áo cười nói, Lâm lão, đó ta chẳng qua chỉ là thuận tay mà thôi, ý tốt của các ngươi ta sẽ ghi nhớ. Hắn dừng một chút nói tiếp, ta vốn còn tưởng rằng có chuyện tai họa gì xảy ra, đang chuẩn bị dọn dẹp về nhà a. Đã như vậy xem ra đêm nay ngược lại là có thể qua đêm ở trên hồ. Lâm Mộ Phong lập tức nghe được lời nói bóng gió của Lý Niệm Phàm. Không kịp chờ đợi nói, Lý công tử thế nhưng là lo lắng buổi tối sẽ bị người quấy rầy. Ta và tiểu nữ cũng xem như có chút tu vi, không bằng để chúng ta gác đêm cho công tử. Cái này, Lý Niệm Phàm khẽ cho mày. Lâm Thanh Vân thành khẩn nói, Lý công tử, một đêm đối tu sĩ chúng ta mà nói không tính là gì, chuyện nhỏ cỡ này còn xin công tử tuyệt đừng từ chối. Lý Niệm Phàm cảm kích nói, như vậy, vậy làm phiền a, không cần biết Tịnh Nguyệt Hồ có yêu quái gì đó hay không, có hai người tu tiên gác đêm cho. Thì quả thực để cho Lý Niệm Phàm an tâm hơn rất nhiều. Mặt trời chiều ngả về phía tây, ánh chiều ta chiếu mặt Tịnh Nguyệt Hồ thành màu da cam. Một lát sau, màn đêm buông xuống, Tịnh Nguyệt Hồ về đêm cho thấy sự mát mẻ. Lý Niệm Phàm lên tiếng chào hỏi với hai cha con Lâm Mộ Phong, thuận tay treo đèn lồng ở trên mái hiên của thuyền, rồi dẫn Đát Kỷ tiến vào trong mái hiên đi ngủ. Ngoài khoang thuyền, sắc mặt của Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân lập tức ngưng trọng lên, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào mặt hồ. Đúng lúc này, ánh mắt của Lâm Mộ Phong đột nhiên ngưng trọng lại, đưa tay bỗng nhiên bắn ra một chỉ về phía mặt hồ. Phốc! Theo một tiếng động nhỏ xíu khẽ vang lên, một lát sau, thi thể của một con bạn tinh từ từ nổi lên mặt nước. Lâm Mộ Phong cười lạnh, ha ha, chỉ là một con bạn tinh, cũng dám tới gần trong phạm vi 10 thước ở lúc cao nhân nghỉ ngơi, quả thực muốn chết. Khí thế của hắn hơi hạ xuống, mặt hồ nhấc lên từng đợt gợn sóng, lập tức, bầy cá xung quanh thi nhau tán đi, phạm vi trong vòng 100 thước, không còn một chút sinh vật nào. Lâm Mộ Phong ngưng trọng nói, Thanh Vân, đây chính là nhiệm vụ cao nhân giao cho chúng ta, tuyệt đối không thể xuất hiện một chút sơ suất nào, đừng nói yêu quái, xem như bất cứ thứ gì phát ra tiếng động đều phải để ý, quyết không thể để bọn chúng nhao nhao tới quấy nhiễu cao nhân. Lâm Thanh Vân trịnh trọng khẽ gật đầu. Đúng lúc này, trên bầu trời có một con chim bay lướt qua, ba ba ba vỗ cánh bay. Ánh mắt Lâm Thanh Vân và Lâm Mộ Phong đều ngưng tụ lại, hai đạo linh khí khác biệt một trước một sau trực tiếp đâm xuyên vào con chim đang bay kia. Con chim đang bay kia ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, lao thẳng xuống mặt hồ mà rơi đi. Tuy nhiên, ngay vào lúc nó sắp rơi vào mặt hồ, Lâm Mộ Phong thuận tay làm cái pháp quyết, lập tức một cơn gió nổi lên, kéo lấy thi thể con chim kia tới, để nó nhẹ nhàng không một tiếng động rơi vào trên mặt hồ. Lâm Thanh Vân đột nhiên nhắc nhở, cha, ta cảm thấy chúng ta có thể bố trí ra một cái pháp quyết cách âm cho cao nhân. Đôi mắt Lâm Mộ Phong lập tức sáng lên, tán thưởng nói, phương pháp này không tệ, có thể bảo đảm tuyệt đối không xuất hiện sai lầm. Lập tức, một đạo pháp quyết được đánh ra, bao bọc cả mái hiên lại. Mặc dù là như vậy, nhưng hai người bọn họ vẫn không dám buông lỏng chút nào, thân thể kéo căng thẳng tắp, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh, như là hộ vệ trung thành nhất, muốn bóp chết tất cả các nhân tố bất ổn từ trong cái nôi. Trên ô bồng, đèn lồng kia tỏa ra ánh sáng yếu ớt, ánh đèn không tính sáng, nhưng lại bao phủ toàn bộ thân thuyền vào trong, nhìn từ đằng xa lại, ánh đèn và thân thuyền giống như thể hóa thành một thể vậy. Lúc này, một cơn gió thổi qua, sóng nước dập dờn, mái hiên thuyền lay động theo từng cơn sóng, trôi nổi dọc theo mặt hồ. Sâu trong Tịnh Nguyệt hồ, vô số độn quang từ 4 phương 8 hướng lao tới, đều là trôi nổi ở trên bầu trời, ánh mắt không ngừng tìm kiếm ở trên mặt hồ. Linh khí nơi này rất nồng nặc nhất và hỗn loạn. Nếu như thật có di tích xuất thế vậy tự nhiên chắc chắn là ở chỗ này. Dấu hiệu di tích đã hiện, xuất hiện chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ha ha, một tháng trước ta cũng cho là như vậy, đồng thời một mực chờ ở nơi này, vốn đang cho rằng có thể có một người nào đó âm thầm hưởng di tích một mình. Ai ngờ di tích chậm chạp không xuất hiện, người phát hiện ngược lại là càng lúc càng nhiều. Đạo hữu, ta thảm hơn so với ngươi, nửa năm trước trong lúc vô tình phát hiện sự khác biệt ở nơi này, chờ cho tới bây giờ. Ai, đến sớm không bằng tới đúng lúc. Trong lúc mọi người đang thổn thức, mặt hồ vốn bình tĩnh đột nhiên bắt đầu xuất hiện ba động, một cái núi đá dáng vẻ kỳ lạ từ từ nổi lên khỏi mặt nước. Toàn thân ngọn núi này tối đen như mực, ở giữa có một cái hốc sâu, trông giống như một con quái thú đang há to miệng. Tất cả mọi người cuồng loạn trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, tới, di tích xuất hiện. Trong bóng tối, một bóng người đột nhiên lao ra, kèm theo một tiếng cười điên dại, ha ha, các vị, ta đi trước một bước. Bái bai. Vừa dứt lời, thân ảnh kia đã xuất hiện ở cửa hang. Không đợi hắn tiến thêm một bước, đột nhiên vô số phi kiếm đột nhiên bắn ra, phốc phốc một tiếng, chớp mắt đã đâm vào người kia thành con nhím. Những người khác thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại. Không vội thì không đen, người đi trước một bước này, bước đi của người này thực sự rất đột ngột. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một cơn gió thổi qua, toàn thân mọi người cũng hơi phát lạnh, tuy nhiên nhìn vào thi thể đã phát lạnh kia, trong lòng lại cảm thấy dễ chịu hơn. Người này không có não muốn chết, mang tới, cho mọi người một cái tài liệu giảng dạy phản diện có thể so sánh với kiến thức, trong sách giáo khoa. Một tên lão giả tóc trắng mặc áo bào xanh không thể không lắc đầu, cười lạnh nói, phàm là người có chút đầu óc, cũng không đến nỗi qua đời đột ngột như vậy. Mọi người đều biết, phàm là di tích, chắc chắn sẽ kèm theo sự hung hiểm. Người này tám thành là bị sự khoái trá làm cho choáng váng đầu óc, ngay cả nguy hiểm cũng quên. Khó có thể tưởng tượng, trong tu sĩ chúng ta, thế mà còn có loại người không cẩn thận như vậy. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau, đều cảm khái. Tuy nhiên, đúng lúc này, mặt nước vốn bình tĩnh đột nhiên bắt đầu sôi trào lên, tảng đá kỳ lạ nhô ra thế mà tỏa ra ba động kỳ dị. Bầu không khí toàn trường đột nhiên trở nên ngột ngạt, một cỗ nguy cơ bao phủ trong lòng mọi người, để toàn thân mọi người phát lạnh. Sư sư sư. Đúng lúc này, vô số kiếm quang đột nhiên lao ra từ trong cửa hang kia, mang theo sự bá đạo và bừa bãi, khí tức sắc bén khiến tất cả tu sĩ ở đây đều dựng hết cả lông gáy lên, toàn thân phát lạnh. Mọi người cẩn thận. Không cần hắn nhắc nhở, tất cả tu sĩ đã thi nhau thi triển thủ đoạn, pháp quyết trói lọi đã bay múa đầy trời, riêng phần mình đều nhấc lên pháp bảo hộ thân hình thành vòng bảo hộ. Suy suy suy. Ánh kiếm đụng vào trên vòng bảo hộ như châu đất xuống biển hóa thành vô hình. ánh kiếm dạp trời kín đất, cũng may tu sĩ có thể chạy tới nơi này đều có tu vi không tầm thường, ít ra đều là nguyên anh kỳ, tuy rằng bị bức lui, nhưng còn có thể chống đỡ được. Hóa ra kiếm mang này cũng chỉ có như thế, ta có chí bảo hộ thân cũng không cần e ngại. Một lão giả xuất khiếu sơ kỳ cười ha ha, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ cao ngạo và khinh thường. Hắn hất tay áo lên, pháp bảo hộ thân mở công suất tối đa, từ từ thong thả đi tới gần cửa hang, lập tức hào quang bắn ra bốn phía, tiên phong đạo cốt, hiển thị rõ phong phạm cao nhân. Các vị, khảo nghiệm đầu tiên của di tích không gì hơn cái này, các ngươi cần phải cố gắng nhiều, ta đi trước một bước a, tiến vào cửa thứ hai. Ha! Trong lúc hắn cười to, nhấc chân bước vào trong đó. Tuy nhiên, tiếng cười của hắn vừa mới phát ra tiếng thứ nhất thì im bặt mà dừng, trong nháy mắt, cả người đã bị đâm lạnh thấu tim. Mọi người đều lắc đầu, lại thêm một tên đi trước một bước. Lão giả áo bào xanh kia nhịn không được nói, đây là di tích của tiên nhân, thế mà còn có người dám xem thường, quả thực muốn chết. Đúng lúc này, một cái thân ảnh vàng óng ánh đột nhiên thoát ra, lao thẳng tới cửa hang mà đi. Thân ảnh này cái gì cũng không nói, càng là không nhắc tới câu ma chú đi trước một bước này. Toàn thân bao khỏa ở trong một cái chuông lớn màu vàng óng, vừa bay vừa có tiếng sấm vang lên, những luồng kiếm khí kia toàn bộ đã tiêu tán thành vô hình chưa kịp đến gần. Vừa tiến vào cửa hang, đồng dạng có vô số phi kiếm đâm ra, nhưng theo một tiếng khanh mà bị bắn ra. Có người đầu tiên thành công tiến vào cửa hang, lập tức nâng cao tinh thần của mọi người. Có người ngạc nhiên quát lớn, mọi người cố lên, kiếm khí này hình như dự trữ có hạn, uy lực theo chúng ta ngăn cản đang yếu đi, cùng nhau phản kích, không tới nửa canh giờ, tất cả chúng ta đều có thể đi vào. Tinh thần của mọi người càng phấn chấn hơn, mỗi người càng thêm ra sức, các đạo hữu cố lên, cơ duyên to lớn đang ở trước mắt, lên lên lên. Các đạo hữu, đoàn kết thì lực lượng lớn, thắng lợi ở ngay đằng trước. Có một số người có lòng tin đối với lực phòng ngự của mình, thì là bước đầu tiên hướng về cửa hang phóng đi. Mọi người thi triển thủ đoạn, ánh sáng đầy trời, vô cùng đẹp. Đúng lúc này, xa xa trên đường chân trời, một chiếc thuyền không đáng chú ý đang lắc lắc ung dung lái tới. Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân hai người vẫn đang duy trì trạng thái thận trọng, thở mạnh cũng không dám, có thể nói là thần hồn nát thần tính, bởi vì khẩn trương thái quá cho nên trên trán thậm chí còn có mồ hôi tràn ra. Đúng vào lúc này, thần sắc hai người đều khẽ động, nhìn về phương hướng di tích. Kia, kia là di tích. Con người của bọn họ đột nhiên trợn lớn lên, lộ ra thần sắc khó có thể tin, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ rất chắc chắn, chính mình căn bản không có lay động chiếc thuyền này, thậm chí bọn họ ngay cả di tích ở đâu cũng chưa biết, chiếc thuyền này hoàn toàn chính là tự mình thuận theo dòng nước mà trôi tới. Một chiếc thuyền, tự mình tìm tới di tích. Bọn họ đều rụt đầu lại, không tự chủ được mà dùng mình một cái. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Nếu như không phải tự mình trải nghiệm loại chuyện này, bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng, nghĩ cũng không dám nghĩ. Lâm Thanh Vân cảm thấy dưới lòng bàn chân bốc lên một tia ớn lạnh bay thẳng, lên đỉnh đầu, thiếu chút nữa thì da đầu của mình nhô lên, run giọng nói, cha, ngươi biết đây là có chuyện gì không? Không, không biết nhiều. Lâm Mộ Phong cũng không tốt hơn chỗ nào, rất hoảng sợ, hắn thận trọng nhìn thoáng vào bên trong mái hiên của thuyền, rồi vội vàng thu hồi ánh mắt lại. Ngươi chờ một chút, để cho ta xử lý. Hắn hít sâu một hơi, và nhanh chóng lướt qua mọi thứ trong đầu những gì Lý Niệm Phàm nói lúc này một lần. Đồng thời, đầu óc của hắn vận chuyển cao tốc, nhưng lại nghĩ thế nào cũng không thông. Chẳng lẽ là cao nhân muốn đi tới? Không đúng, cao nhân nói thẳng là được rồi, cần gì phải áp dụng loại phương thức này? Ha ha, thật ngu xuẩn, tự nhiên là chúng ta làm. Giọng nói đột ngột vang lên trong tình huống này, khiến cha con Lâm Mộ Phong thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên tại chỗ. Bọn họ bỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía đèn lồng treo ở trên mái hiên của thuyền kia, đang lắc lư theo sóng. Trước đó bọn họ căn bản không có chú ý tới cái đèn lồng không đáng chú ý này, lúc này mới nghĩ tới, nếu là đèn lồng của cao nhân thì làm sao có thể bình thường. Thần thức quét qua, sợ hãi phát hiện chính mình thế mà nhìn không thấu cái đèn lồng này. Quả tim Lâm Mộ Phong đập rộn lên, mồm miệng không nói rõ, đăng linh. Sai, chúng ta là đom đóm tinh. Tia sáng bên trong đèn lồng lúc sáng lúc tối, vô số điểm sáng bay múa ở bên trong đèn lồng, tiếng du du truyền ra từ trong đó, ha ha, chỉ là bộ não của các ngươi ta cũng mặc. Các ngươi chẳng lẽ không nghe được chủ nhân nhà ta muốn đi vào di tích sao? Lâm Mộ Phong nhớ lại một lúc, lập tức cảm thấy xấu hổ nói, ta thế mà còn muốn để cao nhân nói thẳng, ta thật ngu. Ám chỉ của cao nhân đã tới rất rõ ràng, ta thế mà không thể lĩnh ngộ ra, ta có tội. Đom đóm tinh mở miệng nói, được rồi, cũng may hôm nay các ngươi gặp được ta, vừa đúng ta được chủ nhân chế tạo ra, còn chưa có cơ hội báo đáp chủ nhân, tới nhân cơ hội này biểu hiện thật tốt một chút. Lâm Mộ Phong nhỏ giọng nói, vậy chúng ta nên tiến vào di tích như thế nào? Đom đóm tinh dám thối nói, đứng xem là được, đừng để đám người bên ngoài kia quấy nhiễu tới chủ nhân là được rồi. Lâm Mộ Phong hơi ngẩn ngơ, đứng đứng xem. Đom đóm tinh ngạo nghễ nói, nhìn vào chữ trên này của ta, đây chính là chữ mà chủ nhân ta viết, nhìn kỹ một chút. Lâm Mộ Phong tập trung nhìn vào, lúc này mới nhìn thấy bên trong cái đèn lồng này có một cái chữ phúc to lớn. Tuy ý nhìn qua còn không có cảm giác gì, nhưng lúc này nhìn cẩn thận lại cảm giác cả người giống như muốn rơi vào. Một cỗ đại đạo ý chí từ bên trong cái chữ này phát tán mà ra, nhìn vào cái chữ này, Lâm Mộ Phong đột nhiên sinh ra một loại ảo giác như trông thấy toàn bộ thiên địa. Cái này, chữ này. T. Lâm Mộ Phong hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng rời ánh mắt, sâu trong đôi mắt là vẻ kinh hãi. Hắn nhìn thấy chữ viết của cao nhân, tự nhiên biết trong chữ của cao nhân ẩn chứa đạo vận, nhưng là một chữ đơn này, thế mà vượt qua câu thơ mà hắn từng thấy kia. Những câu thơ kia chú trọng chính là một loại ý cảnh, phát ra đạo vận, nhưng chữ này tuy rằng vẻn vẹn chỉ có một chữ, lại giống như có một loại ý chí. Hắn có một loại cảm giác, lúc cao nhân viết chữ này tuyệt đối nghiêm túc hơn so với lúc viết những câu thơ kia. Phúc, bản thân chữ này đã đại biểu cho một loại đồ vật nhìn không rõ nói cũng không rõ, cũng chính là một loại đồ vật quan trọng nhất trong việc tu tiên, đó là khí vận. Lúc này, cao nhân làm cái đèn lồng, thế mà hiển hóa khí vận. Đây là khái niệm gì? Quả thực để cho người ta khó có thể tin, nếu để cho người khác biết, sợ rằng sẽ chấn kinh tới rối loạn tiền đình mà bất tỉnh đi. Khó trách thuyền mái hiên có thể theo làn sóng về phía di tích, có khí vận bực này thêm vào thân, xem như muốn một cái tiên khí, thì lập tức sẽ có một cái tiên khí rơi vào trước mặt của mình đi. Má ơi, đây chính là chí bảo liên quan với số mệnh. Chí bảo, tuyệt đối là chí bảo. Lâm Mộ Phong đầu óc trống rỗng, trợn tròn mắt, suýt nữa bị ngạt thở. Đom đóm tinh đột nhiên nói, gọi ta một tiếng cha, ta có thể thỏa mãn một cái nguyện vọng của ngươi. Cha, gần như là không nghĩ ngợi chút nào, Lâm Mộ Phong mở miệng chân thành, mà nói. Đom đóm thản nhiên nói, trẻ con là dễ dạy, tuy nhiên ta chỉ phục vụ cho chủ nhân, ngươi gọi cha cũng vô dụng. Trên mặt Lâm Mộ Phong đầy vẻ xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói với Lâm Thanh Vân, con gái, vừa rồi ngươi mới nghe được cái gì? Ta cái gì cũng nghe được. Lâm Thanh Vân đưa mắt nhìn Lâm Mộ Phong, nói tiếp, tuy nhiên phản ứng của ngươi quá nhanh, không phải vậy gọi cha chính là ta. Trong khi nói chuyện, thuyền mái hiên đã từ từ tới gần di tích, thậm chí tiến vào phạm vi công kích của vô số kiếm khí. Đám tu sĩ đang đấu trí đấu dũng với kiếm khí chợt đều sững sờ, thiếu chút nữa thì cho rằng mình đấu trí đấu dũng với kiếm khí tới mờ cả mắt. Thuyền, loại thời điểm này thế mà có thuyền tới. Chẳng lẽ là phàm nhân nào đó ngộ nhập nơi đây? Vậy mệnh cũng quá kém đi. Không đúng, trên thuyền hình như còn có tu sĩ. Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân đứng ở trên thuyền, đồng thời lại gia cố thêm một cái pháp quyết cách âm cho thuyền, bảo đảm cao nhân sẽ không bị quấy rầy. Một bên dùng một loại ánh mắt bễ nghễ thiên hạ nhìn đám người kia, bên trong đôi mắt hiển hiện rõ vẻ lạnh lùng. Mình bây giờ là chó săn bên cạnh cao nhân, ở phương diện khí thế tuyệt không thể yếu hơn người, bức cách nhất định phải cao. Lão giả mặc áo bào xanh kia mở miệng mời nói, vị đạo hữu này, đây chính là di tích tiên nhân, dựa vào lực lượng một người là không có khả năng vượt qua, bằng không gia nhập chúng ta, tới lúc đó chỗ tốt chia cho ngươi một nửa. Lâm Mộ Phong lắc đầu, nói lời cự tuyệt, đa tạ ý tốt, tuy nhiên không cần. Lão giả áo bào xanh trơ mắt nhìn thuyền càng đi càng xa, chẳng mấy chốc đã đi tới chỗ cửa hang, vội vàng nói, đạo hữu, tuyệt đối đừng nên nghĩ quần a, chỗ cửa hang đó có rất nhiều nguy hiểm, hiện tại gia nhập vào nhóm chúng ta thì còn kịp. Lâm Mộ Phong nhìn cũng không nhìn hắn, quần áo lạnh lùng tung bay theo làn gió, một bộ ghê gớm đừng có ngờ, dáng vẻ ngoài ta thì chẳng còn ai. Một đám nhân loại không biết gì, ta có khí hảo quang khí vận ra thân, chỉ là di tích thì có thể làm gì được ta. Đêm hôm khuya khoắt, người này từ chỗ nào xuất hiện, cảm giác như đầu óc có chút không bình thường. Chẳng lẽ là đang mộng du? Ai, đáng tiếc trên thuyền còn có một vị nữ tu sĩ như hoa như ngọc đây này. Xem ra lại có người muốn đi trước một bước, tất cả chú ý, cùng nhau đưa mắt nhìn. Tất cả tu sĩ nhìn vào chiếc thuyền mà không nháy mắt một cái nào, đợi đến nhìn xem nó bị hủy diệt như thế nào. Thuyền này thế nhưng là ngay cả vòng phòng hộ cũng không có mở ra, hoàn toàn chính là một cái da dễ vỡ, tuy rằng tỷ lệ né tránh tương đối cao. Cho tới trước mắt thế mà không có một đạo kiếm khí bắn vào vò chiếc thuyền, nhưng là tới cửa hang chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Tới gần, càng ngày càng gần. Không thể không đám tu sĩ vây xem kia ngược lại còn muốn căng thẳng hơn so với người. Ở trên thuyền, thi nhau nín thở, có một số người bởi vì chuyên chú quá mức, thậm chí còn bị kiếm khí làm tổn thương. Cửa hang đang ở trước mắt, sắp tiến vào rồi. Mọi người đều đang hò hét ở trong lòng. Ánh mắt của Lâm Mộ Phong và mọi người giao nhau trên không trung. Hình thành một trận quyết đấu im lặng, trong mắt hai bên đồng thời xuất hiện hai chữ, ai, không biết gì. Ngay sau đó, lặng lẽ và lắc lư, chiếc thuyền mái hiên biến mất khỏi trong tầm mắt của tất cả mọi người. Hả? Chuyện gì xảy ra? Đám tu sĩ kia ngẩn người, vẻ mặt ý cười dại ra đã hoàn toàn đóng băng trên mặt, cười không nổi. Một đợt kiếm kia đi đâu rồi? Chẳng lẽ hỏng rồi? Cái thuyền dài như vậy cũng có thể đi vào, nhưng một người nhỏ bé như ta lại không thể đi vào sao? Có hội. Di tích xuất hiện bấc, mọi người nắm chặt thời gian xông đi vào. Có người kích động hô to một tiếng, thân hình biến thành một luồng điện quang, một đường nhanh như chớp giật, không kịp chờ đợi mà lao về phía cửa hang. Sư sư sư. Vô số trường kiếm vọt bắn mà ra, trong chớp mắt, lại là một tên tu sĩ ngây thơ ngã xuống. Lão già áo vỏ xanh đã rơi vào trạng thái nghi ngờ với cuộc sống, khó có thể tin mà nói, cái cửa hang này còn có thể nhận ra người sao? Hang động này trông chỉ có một cánh cửa, ngoài đó ra cũng không có gì khác. Nhưng trên thực tế là có động thiên khác, ai đó đã dùng đại thần thông mở ra một lớp không gian trong hồ, sau khi tiến vào cửa hang thì trực tiếp tiến vào không gian đó. Đây là một thế giới tối tăm, chỉ có một dòng nước dài đang chảy. Trong nước dường như có thứ gì đó sáng lấp lánh, trong bóng tối vô tận, chỉ có nó giống như một dải băng trắng sáng xinh đẹp kéo dài đi. Thuyền mái hiên thuận theo dòng nước, yên tĩnh hướng về phía trước mà trôi đi. Ào ào ào. Phía trước, bầu trời đầy màu sắc, linh lực tràn ngập, chiêu thức xuất hiện liên tiếp nổ tung trên không trung như pháo hoa. Hiển nhiên là đang có người đánh nhau, hơn nữa tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Gương mắt nhìn lại, đã thấy trên bầu trời có 8 tên tu sĩ đang đánh nhau với 5 cái linh thể. Thân thể những linh thể này giống như là hư ảo, nhưng sức chiến đấu cực kỳ cường đại, trong tay mỗi một linh thể đều cầm trường kiếm, kiếm khí tung hoành, gắt gao trông giữ lối vào cửa thứ 3. 8 tên tu sĩ kia nhìn thấy có người mới tiến vào, thì lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hả? Thuyền mái hiên? Nội tâm của bọn họ lập tức càng mừng rỡ hơn. Châu bò! Ngay cả thuyền mái hiên cũng có thể trèo vào đây, vậy nói rõ người này chắc chắn sẽ vô cùng ngưu bức. Có sự tương trợ của người này, cửa thứ 2 tất phá. Một người trong đó không kịp chờ đợi nói, vị đạo hữu kia, đây chính là di tích của tiên nhân, dựa vào lực lượng một người không có khả năng vượt qua, không bằng gia nhập với chúng ta, tới lúc đó chỗ tốt chia người một nửa. Lời kịch giống y như đúc với trước đó, hiển nhiên không có thành ý, Mộ Phong cũng chẳng muốn đáp lại, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, tiếp tục nước chảy thì bèo trôi. Lông mày 8 người kia đều nhíu một cái, có người mở miệng nói, đạo hữu, 5 cái linh thể này cũng không phải chuyện đùa, cùng hiệp lực với nhau đi. Không biết là vô tình hay là cố ý, bọn họ đều bắt đầu chuyển rời chiến trường về phía thuyền mái hiên kia. Hừ, người này cho rằng là mình không nhúng tay vào là được sao? Ngây thơ, 5 cái linh thể thủ vệ nơi này gặp người là giết, chờ tới ảnh hưởng của chiến đầu tới gần hắn, cũng không tin hắn không gia nhập. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 8 tên tu sĩ kia cười lạnh trong lòng, tràn đầy lòng tin, bàn tính đánh cho vang lên ba ba. Tuy nhiên ngay sau đó, bọn họ đều trợn tròn mắt. 8 người bọn họ đối chiến 5 người, đánh tới khí thế ngất trời. Hơn nữa, chiến đấu bao quanh phía trước, phía sau, bên trái, phía trên của thuyền mái hiên, nhưng là cái thuyền đó vẫn cứ nhẹ nhàng thong thả lướt đi, giống như không chịu một chút ảnh hưởng nào của chiến đấu vậy. Không biết có phải là trùng hợp hay không, tất cả ảnh hưởng đều ảnh hưởng tới xung quanh mà đi, nhưng mỗi lần thuyền mái hiên đều có thể hiểm mà lại càng hiểm tránh thoát. Nhất là, mỗi khi ảnh hưởng tới trong thuyền mái hiên như thể không tránh khỏi, thì hoặc là linh thể, hoặc là 8 người bọn họ đều không thể không bị buộc lấy tiến tới cản một chút. Cuối cùng, có tu sĩ nhịn không được quát lớn nói, mắt của 5 cái linh thể các ngươi mù rồi sao? Bên kia có một cái thuyền lớn như vậy, cũng sắp xuyên qua cửa thứ 2 rồi. Linh thể cười lạnh, tràn đầy tự tin, nói bậy bạ, không có người nào có thể thoát khỏi dưới mí mắt của chúng ta. Đừng có mê hoặc chúng ta. 8 tên tu sĩ thiếu chút nữa thì phun ra máu, vẻ mặt tức giận tới đỏ lên, các ngươi đây là giả vờ mù hay thật là mù? Chẳng lẽ đi cửa sau sao? Hừ, ăn không nói có. Thế công của linh thể lập tức mạnh hơn. Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân thì đứng ở trên thuyền mái hiên, quan sát đại chiến trên không trung kia rất chuyên chú, thi thoảng còn soi mói bình phẩm. Trong lúc đó, ánh mắt của một tên tu sĩ trầm xuống, nhìn vào thuyền mái hiên kia, sự không cam lòng trong lòng đã đạt tới cực hạn. Đưa tay vung lên, linh đăng màu vàng kim trong tay vang lên giòn giã, trên không trung hình thành một hỏa diễm thật dài, hóa thành một con hổ dương nanh múa vuốt công kích về phía thuyền mái hiên kia. Chúng ta ở chỗ này đánh nhau tới không màng sống chết, ngươi cứ qua cửa dễ dàng như vậy, đây là đạo lý gì? Có ức hiếp như vậy sao? Ta không qua được thì các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Sắc mặt Lâm Mộ Phong lập tức trầm xuống, tim mạch đập nhanh hơn, 8 người có thể tới nơi này thực lực đều không yếu, tuy rằng hắn có lòng tin có thể ngăn lại một kích này. Nhưng hắn lo lắng vì vậy mà ảnh hưởng tới cao nhân. Tên kia quả thực chính là muốn chết, hắn biết mình sắp đắc tội một tồn tại ra sao sao. Kẻ không biết gì thật đáng sợ. Ánh mắt Lâm Mộ Phong trầm xuống, đã làm tốt chuẩn bị coi như thiêu đốt linh lực thì cũng phải ngăn cản chiêu này một cách hoàn mỹ. Nhưng tới đây, một cái linh thể đột nhiên xuất hiện, một kiếm bổ ngang trời mà chém chết lão hổ hình thành từ hỏa diễm kia. Công kích thế mà đánh nhầm hướng, ngươi đây là không để ta vào trong mắt sao? Ngươi định làm nhục ta sao? Nạp mạng đi. Linh thể kia lộ ra vẻ vô cùng tức giận, thân hình lóe lên điên cuồng công về phía tên tu sĩ kia. Tu sĩ kia cũng nổi giận, toàn thân lửa giận ngập trời, sợi tóc bay múa quát ầm lên, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Di tích của tiên gia thế mà có thể đi cửa sau một cách trắng trợn như vậy, quả thực rất là vô sỉ. Bảy tên tu sĩ còn lại đều là hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào thuyền mái hiên kia, hận không thể để trong mắt của mình dính vào trên đó. Sau đó, ở dưới ánh mắt ước ao ghen tị của bọn họ, thông qua được cửa thứ hai, cửa thứ ba, có thể tới nơi này tổng cộng chỉ có ba người. Lúc này, bọn họ tập trung ở một chỗ, đang thương thảo phương pháp phá giải. Nơi này dường như là một cái mật thất, chỉ có một đoạn nước chảy qua, có những bức tường trắng xóa khắp nơi, trên dưới, trái phải đều là vác tường trắng như tuyết, họ đã thử nhiều cách nhưng vẫn không tìm được cửa đi về cửa ải tiếp theo. Đúng lúc này, một bức tường trong đó hơi rung động, một chiếc thuyền mái hiên từ từ xuất hiện. Ba tên tu sĩ đầu tiên là sững sờ, sau đó là vui mừng trong lòng. Một vị nhiều tuổi nhất trong đó mở miệng nói, vị đạo hữu này, vách tường nơi này không công kích được, dường như đều không có cơ quan gì, muốn ra ngoài không biết nên làm như thế nào, không bằng gia nhập ta. Hắn vẫn chưa nói xong, chỉ thấy chiếc thuyền mái hiên thuận theo dòng nước đang đâm vào bức tường kia theo dòng nước chảy. Ba một tiếng, bức tường kia nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng, và chiếc thuyền mái hiên biến mất trước mặt họ. Ba tên tu sĩ lập tức rơi vào trạng thái đứng máy, một đống lời nói chuẩn bị nói ra đều bị ứ động ở cổ họng không nói ra được. Lão giả kia có chút không xác định nói, vừa rồi có phải có một chiếc thuyền đi qua? Hẳn là không sai được. Chẳng lẽ là ảo giác? Chẳng lẽ là khảo nghiệm của cửa ải thứ ba này? Không thiếu khả năng này, Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân, hai người đứng ở trên thuyền mái hiên, trơ mắt nhìn tất cả những gì đã xảy ra. Đèn lồng lóe ra ánh sáng ngời, bao phủ chiếc thuyền mái hiên này vào bên trong, lắc lắc ung dung trôi về phía trước, một đường thế mà thẳng tuốt. Nói không khiếp sợ đó là giả, tuy nhiên bọn họ sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Hơn nữa đã bắt đầu từ từ thích ứng, bởi vậy mặt ngoài còn có thể duy trì dáng vẻ nhẹ như mây gió. Đằng trước khả năng sẽ không có tu sĩ đi. Lâm Mộ Phong thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, vụng trộm nhìn thoáng qua mái hiên, thật sự là quá kích thích, còn may không có làm ảnh hưởng tới cao nhân. Theo thuyền mái hiên tiếp tục theo dòng nước từ từ mà tiến lên. Cửa thứ tư, cửa thứ năm. Ở dưới cái nhìn khiếp sợ của hai cha con Lâm Mộ Phong, thế mà khoảng chừng 9 cái cửa ải. Bọn họ đột nhiên có chút đồng tình với đám người ở phía sau, cũng may chúng ta đứng sau lưng cao nhân, bằng không, ai có thể xông qua được a? Tiên nhân bố trí cái di tích này tuyệt đối là một tên vô cùng biến thái, rõ ràng không muốn để cho người thông qua đi. Bên trong mái hiên, Lý Niệm Phàm nhắm hai mắt, đang nói chuyện phiếm với Chu Công. Đát Kỷ thì nằm ở bên cạnh cách hắn không xa, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm, khuôn mặt đỏ đỏ, hiển nhiên là một buổi tối không ngủ. Nàng ta một mực si ngốc nhìn vào Lý Niệm Phàm, trong mắt khi thì ngượng ngùng, khi thì bối rối, khi thì lại có chút xoắn xuýt, cuối cùng, nàng ta lẽ lưỡi liếm lại nước bọt trào ra khóe miệng, rồi hít một hơi dài. Hiếm khi được ngủ gần chủ nhân như vậy, cơ hội không thể bỏ qua, mất rồi sẽ không thể trở lại, mình phải mạnh dạn lên, không tận dụng thì cũng quá thua lỗ. Đát Kỷ ánh mắt kiên định, và sau đó, một cái đuôi trắng như tuyết, thật dài và mềm mại giơ lên từ phía sau nàng ta, và chạm vào nó về phía Lý Niệm Phàm. Sau đó, vô cùng nhẹ nhàng khẽ vỗ nhẹ nhàng ở trên mặt Lý Niệm Phàm, sau đó thì thu hồi thật nhanh. Đát Kỷ lập tức giống như một đứa trẻ đã làm chuyện xấu, khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Một lát sau, nàng ta vụng trộm mở to mắt, phát hiện Lý Niệm Phàm thế mà không tỉnh lại, trong lòng nàng ta rất thoải mái. Lá gan hơi lớn một chút, lại đưa cái đuôi ra ngoài, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt Lý Niệm Phàm, một cái đuôi khác thì đặt ở lòng bàn tay Lý Niệm Phàm, trên mặt còn lộ ra vẻ mặt đắc ý mà hưởng thụ. Điều này làm cho nàng ta không thể không nhớ tới lúc chính mình còn là hồ ly, Lý Niệm Phàm thường xuyên ôm chính mình vào trong ngực, vuốt ve lông tóc của chính mình, cảm giác thật là thoải mái. Ngay vào lúc nàng ta chuẩn bị tiến thêm một bước nữa, cái mũi Lý Niệm Phàm hơi nhúc nhích, lông mi khẽ run lên. Đát Kỷ lập tức rụt tất cả đuôi của mình trở về, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, trong ánh mắt đầy vẻ không biết phải làm sao. Tiểu Đát Kỷ, ngươi đã tỉnh. Lý Niệm Phàm mở mắt, nhìn vào ánh mắt Đát Kỷ, không thể không mở miệng cười nói. Ánh mắt Đát Kỷ thất thường, ấp a ấp úng nói, đúng vậy a, công tử sáng sớm. Lý Niệm Phàm cũng không để ý, hắn một lần nữa hít mũi một cái, thơm quá a, lại đưa tay xoa xoa cái mũi, hả? Trên tay cũng có mùi. quan trọng mùi thơm này rất là dễ chịu. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua Đát Kỷ, ngủ chung với mỹ nữ đúng là không giống a, mùi thơm cơ thể này, thế mà được thơm lây. Lý Niệm Phàm mang theo Đát Kỷ đi ra mái hiên của thuyền. Nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài thì lại hơi sững sờ. Non sông nước biếc tươi đẹp trong tưởng tượng đã không còn nữa, không biết khi nào, thuyền mái hiên này lại có thể trôi tới một nơi giống như cái động rộng ở dưới đáy vậy. Nơi này hình như là tự thành một phương thế giới, trong sơn động có chút u ám, có thể thấy được cảnh tương xung quanh một cách mơ hồ. Thuyền mái hiên cập vào một bãi đá ngầm gần bờ theo dòng chảy, nhìn lên thì thấy phía trên miệng hang rộng rãi có vô số đá ngầm hình thành, treo ngược, có giọt nước nhỏ xuống từ mũi đá nhọn. Đinh đinh đinh. Một, âm thanh nhẹ nhàng vang vọng trong hang động. Nhìn xung quanh, những bức tường đá trong hang không đều đặn, thậm chí có thể nói là gồ ghề lởm chởm, sẽ luôn có những tảng đá đột nhiên nổi lên từ vách động. Cha con Lâm Mộ Phong đang thận trọng đứng chờ đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy Lý Niệm Phàm đi ra, vội vàng nói, Lý công tử, Đát Kỷ cô nương, sáng sớm a. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, nói câu trả lời, Lâm lão, Thanh Vân cô nương, sáng sớm a. Ngay sau đó, hắn tò mò hỏi, nơi này là nơi nào? Lâm Mộ Phong cung kính nói, Lý công tử, nơi này chính là ở bên trong cái gọi là di tích tiên nhân. Cáo gì? Nơi này là di tích tiên nhân. Lý Niệm Phàm là kinh ngạc thật, hắn đánh giá xung quanh một lần nữa, cảm xúc phập phồng. Tiên nhân, bất kể là kiếm trước hay là kiếp này, tiên nhân đại biểu hàm nghĩa gì thì không cần nói cũng biết, là cấp bậc đại lão thích hợp. Tuy nói hắn tự nhân là đã thấy người tu tiên, nhưng là lúc thật nghe được tiên nhân, vẫn là không nhịn được mà trong lòng cuồng loạn. Chính mình thế mà cách tiên nhân gần như vậy, trôi rồi, thổi phồng. Lý Niệm Phàm nhịn không được nói, Lâm lão, người nói ngươi một chút, ta đã nói không cần phải tới di tích tiên nhân. Ngươi cái này nhắc lên không ít nguy hiểm a. Hai cha con này, thế mà nhân lúc mình ngủ thiếp đi âm thầm đưa chính mình tới nơi này, tuy rằng nói có tâm báo ân, nhưng vẫn để cho Lý Niệm Phàm cảm động. Đồng thời, đánh giá của hắn đối với hai cha con này lại đề cao lên lần nữa, tu vi hai người này chỉ sợ còn cao hơn so với mình nghĩ trước đó, cảm giác ôm bắp đùi chính là thoải mái. Trên mặt Lâm Mộ Phong mang theo vẻ xấu hổ, hò khẽ một tiếng nói, Lý công tử, chúng ta tới đều là vận khí, cứ như vậy trôi không biết tiện sao lại trôi tới nơi này. Ta cũng không có ra bao nhiêu lực. Lý Niệm Phàm nhịn không được cười ha ha, ha ha, hài hước, Lâm lão người thật là hài hước. Lý Niệm Phàm trừ khi là thằng ngu mới có thể tin tưởng lời này của hắn. Lão nhân này tới thì cũng đã tới rồi còn không muốn giành công, tố chất này quả thực không thể chê. Lý Niệm Phàm không thể không mở miệng, đúng rồi, các ngươi còn chưa ăn điểm tâm đi, ta và Tiểu Đát Kỷ đi ra gấp, cũng mang theo một chút hoa quả làm điểm tâm sáng, nếu như không chê vậy thì cũng ăn một chút. Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân nghe vậy thì vô cùng vui mừng, vội vàng ngăn chặn nội tâm vui sướng của chính mình lại, không chê, đương nhiên sẽ không chê, chúng ta thích ăn hoa quả nhất. Lý Niệm Phàm lập tức lấy hoa quả ra, đưa cho mọi người, vui mừng nói, vậy là tốt rồi, ta sợ các ngươi chê giản dị. Răng rắc. Lâm Mộ Phong lấy được quả táo, lập tức không kịp chờ đợi đột nhiên cắn một cái, lập tức nước ngọt tràn ngập khoang miệng, để ánh mắt của hắn cũng không thể không híp lại. Đi theo bên cạnh Lý công tử thật sự là rất thoải mái a. Không chỉ được ăn ngon uống sướng, quan trọng những ăn ngon uống sướng này đều mang theo bắp cực phẩm, đỉnh cao của cuộc sống không gì hơn cái này a. Ăn ngon. Lâm Mộ Phong tán thưởng nói, hoa quả của Lý công tử ngọt ngon miệng, rất ngon, làm sao có thể chê giản dị. Lý Niệm Phàm lập tức tự đắc nói, không phải ta thổi, mùi thơm trái cây của ta xem như tiên nhân cũng sẽ thèm ăn đi. Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân gật đầu bằng cả đáy lòng của mình nói, đúng vậy, đúng vậy. Lý Niệm Phàm mỉm cười, đám người tu tiên này lên trời xuống đất. Bảo vật bình thường đoán chừng cũng sẽ không lọt mắt, ngược lại là món ăn mà mình làm ra thì lại hợp ý, có thể tạo được hiệu quả tốt lạ thường để cho bọn họ đều vui vẻ. Xem ra chính mình sau này trở về phải nghiên cứu nhiều hơn, để xem có thể ghép chéo cây ăn quả với tiên dược được hay không, bồi dưỡng ra loại hoa quả mới, lúc này mới có thể ôm lấy càng nhiều bắp đùi. Lý Niệm Phàm lại cầm thêm một số hoa quả đưa ra, nhiệt tình nói, thích ăn vậy thì lấy thêm mấy quả, không nên khách khí. Hai cha con Lâm Mộ Phong lập tức mừng như điên. Kinh sợ nói, đa tạ Lý công tử. Bọn họ cùng nhau ngắm nhìn chiếc đèn lồng với tấm lòng đầy cảm kích, lần này thật may mắn mà có những đom đóm tinh kia, nếu không có sự nhắc nhở của bọn nó, thì chúng ta sẽ không hiểu rõ ám chỉ của cao nhân, vô ích bỏ qua cái cơ duyên này. Hiển nhiên là chúng ta mang theo cao nhân tới di tích, lúc này mới chiếm được niềm vui của hắn, từ đó thu hoạch được ban thưởng. Sau này nhất định phải chú ý thật tốt, tuyệt đối không được coi nhẹ ám chỉ của cao nhân. Nếm qua điểm tâm. Lý Niệm Phàm lúc này mới chính thức tham quan di tích tiên nhân này. Tuy rằng hai chữ tiên nhân thế nhưng cũng không có tiên khí đầy trời, dị cảnh nhân gian tiên cảnh. Đát Kỷ vội vàng nhân lúc này đi tới đỡ lấy Lý Niệm Phàm, chậm rãi từ trên thuyền mái hiên đi xuống, Công tử, chậm một chút. Lý Niệm Phàm thì cái mũi âm thầm nhô ra, đúng, quả nhiên là mùi thơm cơ thể của tiểu đát kỷ. Hắn đột nhiên nói, đúng rồi, tốt nhất mang theo đèn lồng. Hắn và tiểu đát kỷ đều là phàm nhân, ở trong môi trường này, vẫn là có cái đèn lồng thì mới dễ chịu hơn một chút. Lâm Mộ Phong nói ngay, Lý công tử chờ một lát, ta đây đi lấy. Chẳng mấy chốc hắn đã mang đèn lồng tới, đi ở bên cạnh Lý Niệm Phàm làm chiếu sáng. Lý Niệm Phàm nói với đèn lồng, quá tối, lại sáng thêm một chút. Lập tức độ sáng đã đề cao lên một cái cấp bậc, hiệu quả của việc khống chế bằng âm thanh rất nhạy, Lý Niệm Phàm rất hài lòng. Lâm Mộ Phong thì phức tạp nhìn vào đèn lồng mà trầm tư. Cái đồ chơi này ở trước mặt cao nhân thực sự chính là chó liếm, thế mà còn bảo cho ta gọi nó là cha, cái quan trọng là ta thế mà còn gọi. Ai, trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có đạt tới cảnh giới siêu phàm thoát tục, như cao nhân mới có thể không cần phải đi liếm người khác a. Dọc theo đường đi cũng không có gì đặc biệt, nhưng đi được một đoạn, phía trước lại xuất hiện một cái bệ cao, trên bệ là một phiến đá màu trắng kem, phiến đá vô cùng quy củ, mà ở bên cạnh phiến đá còn cắm một thanh trường kiếm màu trắng như tuyết, trường kiếm tỏa ra ánh sáng bao trùm, xua tan đi bóng tối trong sơn động. Cái này là... Cổ họng Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân đều nhấp nhô, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vô cùng chấn động. Từ khí tức trên thân thanh trường kiếm này tới xem, tuyệt đối đạt tới đỉnh phong của thế giới tu tiên, chỉ sợ đạt tới tình trạng ngụy tiên khí ngang với thiên tâm cầm của Lâm Tiên Đạo Cung. Ngụy tiên khí, không thể nghi ngờ gì nữa, đây là bảo vật chấn phái. Không hổ là di tích tiên nhân, chỉ là vì một thanh kiếm, cũng đủ để cho tất cả mọi người trong thế giới tu tiên phải điên cuồng. Mà càng khiến cho người ta khiếp sợ lại là tảng đá bên cạnh thanh kiếm này, đây chính là tấm bia đá tiên nhân. Bất kể tông phái nào, điều hy vọng nhất là tông phái của mình có một bia đá của tiên nhân, bởi vì điều này đại biểu lấy tông phái này, xuất hiện một vị tiên nhân phi thăng tiên giới. Có thể thông qua cái bia đá này, triệu hồi ra lão tổ tiên nhân để chiến đấu. Đây là, tự nhiên kiếm được một vị tiên nhân mang về nhà. Có điều gì tuyệt vời hơn điều này không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Mộ Phong kích động. Lý Niệm Phàm lại chỉ thản nhiên liếc qua một cái, sau đó thì lắc đầu thất vọng. Còn tưởng rằng trong di tích của tiên nhân sẽ xuất hiện được bảo bối nào ghê gớm lắm đây này. Linh dược hoặc là đan dược thì ở đâu? Thiệt thòi ta còn tưởng rằng là có thể xuất hiện bảo bối ghê gớm nào đó có thể giúp cho chính mình đi vào con đường tu tiên đây này. Kết quả lại chỉ có hai thứ đồ vật như vậy mà thôi, cũng quá keo kiệt. Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân thì luôn một mực âm thầm để ý tới vẻ mặt của Lý Niệm Phàm. Trông thấy hắn lắc đầu than khẽ, bên trong đôi mắt hình như còn mang theo chút vẻ thất vọng, thì lập tức trong lòng run lên. Đây có phải là khinh thường hay không? Quả nhiên, những thứ này căn bản không thể nào lọt được vào pháp nhãn của Lý công tử. Lý công tử thậm chí ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn một chút. Lý Niệm Phàm mở miệng nói ra, Lâm lão, ngươi nhanh thu cất những thứ này đi đi. Quả tim của Lâm Mộ Phong đột nhiên nhảy lên bình bịch, nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Cố nén lại sự kính động nói, vậy ta từ chối thì có chỗ bất kính. Lý Niệm Phàm nhịn không được mà cười nói, ngươi dùng từ ngữ như vậy là không đúng, di tích này vốn chính là thuộc về các ngươi, ta chỉ là đi theo tới để tăng kiến thức một chút mà thôi. Lâm Mộ Phong hiểu được điều kiêng kỵ của Lý Niệm Phàm, khẽ gật đầu rồi đi lên phía trước, sự kích động chiếm đầy cõi lòng rút thanh trường kiếm từ trên tấm bia đá kia rút lên. Sau khi trường kiếm được rút lên, lập tức ánh sáng rực rỡ bắn ra xung quanh. Chiếu vào trên vách tường bên cạnh, hình thành một dãy chữ. Ta có một thanh kiếm, có thể chu tiên. Có thể nói là vô cùng bá khí, rất lăng lệ ác liệt. Lý Niệm Phàm chỉ là thản nhiên nhìn thoáng qua, nội tâm thậm chí không có một chút ba động nào. Chủ yếu là vì loại lời nói này hắn đã nghe quá nhiều trong kiếp trước. Keo kiệt còn chưa tính, thế mà còn làm ra vẻ tiếng bíp. Ngươi chu tiên thì liên quan rắm tới ta, nếu như đổi thành ta có một thanh kiếm có thể thành tiên. Vậy thì ta lập tức phục ngươi. Lâm Mộ Phong tuy rằng vô cùng sùng bái đối với hàng chữ này, tuy nhiên thấy vẻ mặt Lý Niệm Phàm như vậy thì tự nhiên, cũng không dám biểu hiện tới quá mức đáng chú ý, chỉ là thận trọng cất kỹ đồ vật đi. Bởi vì kích động, hai tay của hắn thậm chí đang run nhẹ nhẹ. Đi theo cao nhân quả nhiên có thịt ăn. Loại đùi này, cho dù chỉ là một sợi lông chân không đáng kể, cũng là bảo bối mà chúng ta tha thiết mơ ước. Sau đó ta chính là tay sai đệ nhất dưới trướng cao nhân, ai cũng không được phép đoạt. Lý Niệm Phàm buồn bực ngán ngẩm nhìn vào nơi khác, ánh mắt lại là hơi ngưng tụ. A, chỗ kia hình như còn có một cái sơn động. Cha con Lâm Mộ Phong hai người lập tức nói ngay, Lý công tử, không bằng chúng ta cùng đi xem một chút. Lý Niệm Phàm gật đầu, cũng được. Sơn động này rất rộng rãi, nhưng trong đó cũng không có ánh sáng, do Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân đi. Đầu, từ từ hướng về phía trước. Vẻn vẹn đi ra 20 mét lập tức rộng rãi sáng sủa. Nơi này nước chảy róc rách, sắc màu rực rỡ, cỏ xanh như tấm đệm, cây cối tươi tốt, hơn nữa ánh nắng mặt trời còn thông thấu, mang tới cho người ta một loại cảm giác cõi bồng lai. Ào ào ào. Dương mắt nhìn lại, cách đó không xa thế mà còn có một cái thác nước, từ chỗ cao nhất trên sơn cốc buông xuống, chưa nói tới mãnh liệt nhưng cũng ngoạn mục. Lâm Thanh Vân nhịn không được sợ hãi than, nghĩ không ra nơi này thế mà còn có động thiên khác. Lâm Mộ Phong cười nói, cũng không kỳ quái, nếu là di tích tiên nhân, nói rõ tiên nhân từng ở chỗ này, chứ không phải là cái động rộng rãi trước đó a. Lý Niệm Phàm thì nhìn một vòng, phân tích nói, đây chính là một ngọn núi ở xung quanh Tịnh Nguyệt Hồ, sau khi móc sạch ngọn núi hình thành động thiên. Không hổ là tiên nhân, có thực lực chính là tùy hứng a. Hai cha con Lâm Mộ Phong lập tức lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, Lý công tử quan sát chú đáo cẩn thận, một câu nói toạc ra thiên cơ, lợi hại. Quá khách khí, chẳng qua không đề phòng đã bắt đầu tung hô lẫn nhau. Lý Niệm Phàm mỉm cười, đang chuẩn bị nói thêm hai câu thì lại nghe một bên có tiếng ong ong truyền tới. Khi tập trung nhìn vào thì thấy vài con ong đang chơi đùa trên những bông hoa. Hắn đột nhiên lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú, gần như không cần suy nghĩ đã vươn tay ra, kẹp nhẹ một cái, lập tức một con ong trong đó bị kẹp vào giữa hai ngón tay của hắn. Sau đó giơ lên trước mặt quan sát. Bản thân là thần nông, bắt được ong mật chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Lúc này mới phát hiện, nhưng con ong mật này so với những con ong mật bình thường khác thì có chút khác biệt. Cái đầu giống như lớn hơn một chút, vẻ bề ngoài tuy rằng cũng không có gì khác nhau lắm, nhưng màu sắc ở cánh lại là màu vàng kim, trong lúc bay thì vô cùng lóa mắt, phản chiếu ánh sáng vàng, hơn nữa ở chỗ đuôi con ong mật, cây gai kia lại là màu đỏ thắm, làm người nhìn thấy mà phải kinh ngạc. Lúc đầu, hai cha con Lâm Mộ Phong còn không để ý lắm, nhưng khi nhìn thấy ong mật trong tay Lý Niệm Phàm thì con ngươi lập tức co rụt vào, toàn thân run lên, tê cả da đầu, giống như nhìn thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi vậy. Đây là Kim Diễm Phong. Trong lòng bọn họ cuồng loạn lên, khó có thể tin mà dụi dụi con mắt của mình, tập trung nhìn vào, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai, chắc chắn là Kim Diễm Phong rồi. Đây chính là dị chủng thượng cổ. Vô cùng hung tàn, gai ngược lại là mang theo hỏa độc, xem như tiên nhân gặp cũng phải nhượng bộ lui binh. Hiện tại cứ như vậy bị người nắm vào trong tay để mà thưởng thức, không có chút sức chống cự nào. Tuy rằng sớm đã biết Lý Niệm Phàm cường đại, nhưng khi nhìn thấy bức tranh này, vẫn như cũ cảm thấy chấn kinh, ngay cả hít thở cũng phải dừng lại. Nó giống như việc nhìn thấy một đại lão đi treo một đại lão khác lên đánh vậy, loại lực đánh vào thị giác này, khó mà nói nên lời. Bọn họ khe khẽ nhìn vào Kim Diễm Phong đầy vườn này một chút, nếu như không phải còn có một tia lý trí cuối cùng, bọn họ thậm chí muốn xoay người mà chạy. Thật là đáng sợ, không phải nơi dành cho người dừng chân. Lý Niệm Phàm thưởng thức ong mật một lúc, ngón tay buông lỏng, thả nó ra vui mừng nói, không nghĩ tới nơi này thế mà còn có ong mật. Hắn lập tức đưa mắt nhìn ở xung quanh, ánh mắt trong nháy mắt dừng ở trên một gốc cây cao cách đó không xa, một cái tổ ong mật còn muốn lớn hơn so với đầu người đang treo cao ở chỗ đó, vô cùng gai mắt. Hắn không thể không liếm đầu lưỡi, không biết bên trong tổ ong kia có mật ong hay không. Mật ong thế nhưng là thứ tốt, chính mình trước kia làm sao lại quên nó đi. Sớm nên đi bắt chút ít về. Tuy rằng bên trong di tích tiên nhân không có thứ gì hữu dụng, nhưng có thể mang một tổ ong mật trở về vậy, cũng không tính là đi một chuyến tay không. Ám chỉ cao nhân tới rồi. Tuy nhiên cái ám chỉ này có chút muốn mạng. Trong lòng Lâm Mộ Phong siết chặt lại, đầu óc lập tức ông một cái rồi trống rỗng. Chen thành một nụ cười còn khó nhìn hơn so với khóc, nhắm mắt nói, Lý công tử muốn ăn mật ong. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, đúng vậy a, mật ong thế nhưng là thứ tốt, ta ngược lại lâu lắm rồi còn chưa nếm qua. Chúng ta đương nhiên biết mật ong là đồ tốt. Quan trọng, đây chính là Kim Diễm Phong. Xem như tiên nhân, nếu như bị Kim Diễm Phong châm cho một nát thì cũng sẽ bị hỏa độc công tâm, vô cùng khó giải quyết, nếu là tiên nhân trở xuống bị châm cho phát, thì đã có thể trực tiếp tuyên cáo đã ra đi mát mẻ. Tuy nhiên, so sánh với sự đáng sợ của Kim Diễm Phong thì mật ong của Kim Diễm Phong đúng là đồ tốt. Không chỉ là thánh dược chữa thương, uống trong thời gian dài còn có thể cải thiện thể chất người, đề cao tư chất người. Nghe giọng điệu này của cao nhân, hiển nhiên trước kia là thường xuyên uống mật ong của Kim Diễm Phong a, không hổ là đại lão. Lâm Mộ Phong hít sâu một hơi, trong lòng quyết tâm, cắn răng một cái mở miệng nói, nếu như Lý công tử muốn uống, vậy thì ta đi tới lấy giúp Lý công tử. Vậy làm phiền Lâm lão. Lý Niệm Phàm không có từ chối, hắn thấy, lấy mật ong mà thôi, đối với người tu tiên mà nói thì không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Lý Niệm Phàm lấy ra một cái thùng vuông có nắp đưa cho Lâm Mộ Phong, mở miệng nói, đúng rồi, dùng cái thùng này trực tiếp bao tổ ong lại là được, cố gắng đừng làm tổn hại. Lâm Mộ Phong gần như là run rẩy nhận lấy thùng vuông, mặt ngoài bình tĩnh thế nhưng nội tâm quả thực đã run tới phát rét, cố nén nước mắt sợ hãi, căng thẳng tới giọng nói đã khàn khàn, Lý công tử yên tâm, chờ một lát nữa, ta đi một chút sẽ tới.

tay chân cứng ngắc, huyết dịch toàn thân đều rất giống như thể ngừng lưu động vậy. Một mức tới khi tất cả kim diễm phong bay vào bên trong cái thùng hình vuông này, hắn mới dần dần tỉnh táo lại, hồn vía lên mây đậy cái nắp lên. Hắn từ trên cây hạ xuống đất, cũng cảm thấy hai chân như mềm nhũn ra, thiếu chút nữa thì đứng không vững, cũng may có Lâm Thanh Vân đỡ. Hắn đưa thùng hình vuông này cho Lý Niệm Phàm, mở miệng nói, Lý công tử, may mắn không làm nhục mệnh. Lý Niệm Phàm nhận lấy thùng hình vuông, cười nói, thật sự là rất cảm tạ, vất vả, sau này có thể đi tới nơi của ta để nếm thử mật ong. Lâm Mộ Phong lập tức mừng rỡ, vội vàng nói, chắc chắn sẽ tới. Xem ra cao nhân tương đối hài lòng đối với việc ta thông qua khảo nghiệm, sau này ta nhất định phải không ngừng cố gắng, làm một quân cờ xuất sắc mới được. Cần phải về rồi, ta còn phải trả lại chiếc thuyền mái hiên, mà ta thuê này cho lão nhân gia kia đây này. Lý Niệm Phàm cười nói, quay trở lại trèo lên thuyền mái hiên, thuận theo dòng nước từ từ trôi ra di tích. Mà ở tại mấy canh giờ trước, bên trong Thanh Vân Cốc đã có một đạo độn quang nhanh chóng bay ra, hướng về phía phương hướng của Càn Long Tiên Truyền mà bay tới. Chính là Cố Trường Thanh. Trên vai của hắn còn có một con chim đang đứng ở đấy, con chim lớn này toàn thân đỏ rực, chỗ cái đuôi còn mọc ra một cây lông vũ màu vàng kim. Con chim lớn này chính là con hỏa tước ở tiên giới kia. Hiện tại con đường tiên phàm bắt đầu đả thông, chỉ cần thực lực đủ, tiên giới và phàm trần hoàn toàn có thể giống như kiểu trước đây liên hệ bằng vật phẩm. Tuy nhiên tồn tại cảnh giới tiên nhân trở lên thì không thể hạ phàm một cách tùy ý, tồn tại cảnh giới dưới tiên nhân thì không thể lên tiên giới một cách tùy ý. Hỏa tước đứng ở trên vai Cố Trường Thanh, mặt mũi đầy vẻ cao ngạo, lạnh lùng nói, Cố Uyên, ngươi nhất định phải chết, ngươi thế mà thật dám đưa ta xuống phàm giới, ngươi nhất định phải chết. Nó chẳng qua chỉ là đại thừa kỳ, một khí xuống phàm trần, trừ khi thành tiên, bằng không muốn lên tiên giới sẽ rất khó khăn. Không khí ở phàm trần này thật sự là buồn nôn, không được, ta sắp hít thở không thông. Ngươi tên là Cố Trường Thanh đúng không? Lão tổ ngươi xong, ngươi cũng xong rồi, toàn gia ngươi đều phải xong. Các ngươi đợi tiếp nhận sự tức giận ngập trời của tông chủ đi. Cái nơi này là cái nơi rách nát gì? Đều là tồn tại giống như rác rưởi. Chờ, ta sẽ để dân chúng nơi này không còn cách để mà sống. Nó cao ngạo tới cực điểm, bên trong đôi mắt hiện ra một loại ánh mắt coi thường thương sinh. Phàm trần ở trong mắt nó như là một cái xóm nghèo, hiện tại lưu lạc tới đây hoàn toàn chính là cưỡng hiếp đối với nó. Oán niệm vô tận để nó hận không thể diệt thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên thực tế, nó đã làm như vậy khi lần đầu tiên xuất hiện ở phàm trần. Nếu không phải Cố Trường Thanh xuất thủ, chỉ sợ Thanh Vân Cốc bây giờ đã là một vùng biển lừa. Cố Trường Thanh nhịn không được cau mày nói, ta khuyên ngươi vẫn là thu liễm một chút, nếu như ở chỗ của cao nhân, ngươi biểu hiện tốt sẽ được cao nhân coi trọng, vậy sẽ là tạo hóa to lớn. Nhưng nếu như ngươi chọc giận làm cao nhân không hài lòng, kết quả chắc chắn sẽ không tốt. Hoang đường. Phàm chân có thể có cao nhân gì? Các ngươi đám nhà quê chưa từng va chạm với xã hội này. Tạo hóa. Bản điều ra còn cần tạo hóa sao? Hỏa tước khinh thường cười một tiếng, giơ cánh lên chỉ vào Cố Trường Thanh, tỏ ra ghê gớm nói, trên người ta mang huyết mạch thiên hoàng, trời sinh tôn quý. Lúc ở tiên giới, xem như tiên nhân cũng không dám khoa tay múa chân đối với ta, ngươi thì tính là cái thứ gì mà dám nói chuyện với ta như vậy? Cố Trường Thanh rất muốn cho cái con hỏa tước, không biết trời cao đất rộng này một chút giáo huấn. Nhưng vừa nghĩ tới nó rất có thể trở thành tọa kỵ của cao nhân, thì cố gắng nhịn xuống. Mình không được xung động, một khi ra hỏa này thành tọa kỵ của cao nhân, địa vị chỉ sợ còn lớn hơn so với trời, chính mình thật đúng là không chọc được. Tuy nhiên, nó ngông cuồng như vậy, chờ thật trở thành loại tồn tại tọa kỵ kia, còn không phải cưỡi trên đầu ông trời mà đi tiểu. Cố Trường Thanh có chút đau đầu, hít sâu một hơi, để lại sự khó chịu trong lòng mình xuống, đưa tay nắm chặt vào dây chuyền phỉ thúy ở trước ngực mình một cái. Thần thức chìm vào trong đó, nói, ra ra, thật muốn tặng nó cho cao nhân sao? Ai, ta cũng không muốn, nhưng những thần điều này ở trong tiên giới đều được ông trời ưu ái cho nên, núi tới thành tính kiêu ngạo, không coi ai ra gì cũng đúng là bình thường. Mặt dây chuyền phát ra ánh sáng mờ mịt, Cố Uyên và Cố Trường Thanh tiến hành giao lưu thần thức. Trên thực tế, Cố Uyên chính là bỏ ra một cái giá rất lớn, thậm chí hao tốn đông đảo bảo vật trên người mới đổi lấy mặt dây chuyền này, có thể để cho một phần thần thức của mình sống nhờ vào trong đó. Đối mặt với cao nhân như thế, hắn tự nhiên phải nghĩ hết tất cả biện pháp tới gần để đi tìm hiểu. Cố Trường Thanh thở dài, cũng biết đạo lý trong đó. Yêu quái có huyết mạch cao quý thì chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Rất nhiều đại lão thậm chí đặt yêu quái ở địa vị tương đương với chính mình, mà không phải tọa kỵ. Ví dụ như một con phượng hoàng hoặc là một con chân long, nếu như người thật coi chúng là tọa kỵ vậy chắc chắn là điên rồi. Cố Trường Thanh không thể không nghĩ tới Lý Niệm Phàm. Chỉ sợ chỉ có loại cảnh giới như cao nhân mới có tư cách coi chân long, làm thú cưỡi đi. Cố Uyên đột nhiên ngưng trọng nói, đúng rồi, Ngươi nói cao nhân giết một vị tiên nhân, vậy thi thể tiên nhân kia đi đâu rồi? Cố Trường Thanh mở miệng nói, được một nữ tử bên cạnh cao nhân mang đi, nữ tử kia còn giao thủ với một vị tiên nhân ở tiên giới đây này. Trách không được, phàm trần thế mà xuất hiện tiên, hơn nữa còn có thi thể tiên nhân lưu lạc phàm trần. Cố Uyên hít sâu một hơi, mở miệng nói, vấn đề này làm lớn chuyện, khó trách sẽ tạo ra động tĩnh lớn như vậy ở tiên giới. Cố Trường Thanh nhịn không được mở miệng hỏi, đúng rồi, ra ra, tại sao con đường tiên phàm lại bị cắt đứt? Đây chính là ta muốn nói, thật ra thì chuyện này ở tiên giới đã không còn là bí mật, bởi vì... Trong giọng nói của Cố Uyên lộ ra vẻ ngưng trọng, mang theo một chút bất đắc dĩ mà phun ra hai chữ, tiên khí. Tiên khí. Cố Trường Thanh hơi sững sờ. Ngươi có thể hiểu thành một loại lực lượng phía trên linh khí, sau khi tới đại thừa, trên lý luận chỉ cần có đầy đủ tiên khí là có thể thành tiên. Thật ra thì cũng chính là cái gọi là được tiên khí tẩy lễ. Cố Uyên dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng là không hiểu vì sao, trong thiên địa sinh ra tổng lượng tiên khí thế mà bắt đầu giảm đi. Ngươi biết điều này là có ý vị gì không? Cố Trường Thanh không nghĩ ngợi chút nào nói, số lượng tiên nhân giảm đi. Cố Uyên thở dài một hơi nói, không chỉ như vậy, thành tiên cần tiên khí, sau khi thành tiên cũng cần tiên khí. Cái này tạo thành tiên nhân ở tiên giới càng ngày càng ít, cao thủ cũng ngày càng ít đi. Rất nhiều tiên nhân cũng gặp phải khốn cảnh giống như thế giới tu tiên, đó chính là khó tiến thêm một bước nữa. Cái này. Trong lòng Cố Trường Thanh rung động lên, không nghĩ tới tiên giới thế mà cũng xảy ra loại chuyện này. Cố Uyên mở miệng nói, bởi vậy, thật ra thì ở vạn năm trước, tiên giới tồn tại vài nhân vật vĩ đại bắt đầu bố cục, bỏ qua thế giới tu tiên mà bảo đảm tiên giới. Cuối cùng, con đường tiên phàm bị cắt đứt. Tiên khí sinh ra từ trong thiên địa có hạn, càng có nhiều người thì tự nhiên càng trở nên kịch liệt. Phương pháp tốt nhất chính là bỏ rơi đi một bộ phận người. Thì ra là thế. Cố Trường Thanh khẽ gật đầu, hắn nhớ tới Tây Du Ký mà Lý Niệm Phàm kể ra, không thể không mở miệng nói. Thật ra thì cao nhân sớm đã nói loại tình huống này cho chúng ta biết. Lập tức, hắn thông qua thần thức chuyển nội dung và lời giải thích của cố sự cho Cố Uyên. Chuẩn xác, quá chuẩn xác. Bên trong dây chuyển lập tức truyền tới tiếng thán phục của Cố Uyên. Sau khi tài nguyên có hạn, quả thực xuất hiện loại tình huống này, được hậu thuẫn bởi mối quan hệ với người cực kỳ cường đại, thường thường sẽ nắm chắc có thể thành tiên, về phần người bình thường, ha ha. Trên mặt Cố Trường Thanh mang theo vẻ không cam lòng, nhịn không được mở miệng nói. Ra ra, vậy ta muốn trở thành tiên căn bản cũng không có khả năng. Trước mắt thế giới tu tiên muốn thành tiên quả thực không có khả năng. Cố Uyên trầm ngâm một lát, sau đó nói, từ khi có thi thể tiên nhân, thần sắc Cố Trường Thanh hơi động một chút, trong lòng hơi nhảy lên. Lại nghe Cố Uyên tiếp tục nói, trong thi thể tiên nhân ẩn chứa tiên khí, một khi tiên nhân tử vong thì có thể hút ra, từ đó thành tiên. Hai mắt Cố Trường Thanh mở to ra, chỉ cảm thấy da đầu nhảy lên không ngừng. Khắp khuôn mặt là vẻ không thể tưởng tượng nổi. Giết tiên nhân. Ở phàm trần bất luận kẻ nào nghe được tin tức này thì đều sẽ bị kinh ngạc tới ngây người đi. Đây chính là tiên nhân. Sau khi hết khiếp sợ, hắn từ từ khôi phục. Đây chính là tu tiên. Xem như thành tiên nhân vẫn phải đi tranh giành đạo sức, nguy cơ mọc lên ở khắp nơi ở bất cứ lúc nào. Cố Uyên mùi mùi mãi không thôi nói, tiên giới âm thầm đấu với nhau, tàn khốc hơn nhiều so với thế giới tu tiên, đại lão bố cục thiên hạ. Khắp nơi đều là quân cờ, đằng sau không có chỗ dựa thì nửa bước cũng khó đi. Bởi vậy, chúng ta có thể gặp được cao nhân như vậy thì nhất định phải cẩn thận hơn nữa, thận trọng, phải thận trọng hơn nữa, cố gắng ôm chặt lấy cái đùi lớn này. Cố Trường Thanh khẽ gật đầu, Tôn Nhi hiểu. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, đúng rồi, cao nhân hình như thích cho mình làm thành phàm nhân, đồng thời, còn cần người xung quanh phối hợp biểu diễn với hắn. Nói như vậy, vậy càng chứng minh là cao nhân không thể nghi ngờ. Cố Uyên lộ ra vẻ ý tứ sâu xa cười, phàm là cao nhân, đều sẽ có kiêng kỵ đặc thù nào đó, bọn họ sống không biết bao năm tháng, tự nhiên sẽ tìm một số niềm vui đặc thù, ở lúc suy nghĩ cái gì thì không ai có thể đoán được, nhưng chỉ cần phối hợp lấy niềm vui, vì đó làm việc, vậy tùy tiện ném xuống một chút cơ duyên thì đều là chỗ tốt cực lớn. Trong khi nói chuyện, Cố Trường Thanh đã tới Lâm Tiên Đạo Cung. Lần đầu tiên hắn tới bái phỏng, còn không rõ ràng lắm chỗ của vị cao nhân kia, tự nhiên cần phải có người dẫn tiến cho thỏa đáng. Chẳng mấy chốc, Diêu Mộng Cơ mang theo Tần Mạn Vân đi ra. Cố Trường Thanh cười nói, trông khí sắc Diêu cung chủ, chuyện độ kiếp đã qua rồi. Diêu Mộng Cơ cười đáp lại nói, ha ha, tha phúc của cao nhân, có kinh nhưng không hiểm. Cố Trường Thanh hơi sững sờ, kinh ngạc nói, cao nhân tham dự. Diêu Mộng Cơ mặt ngoài hổ thẹn, nhưng thực không thiếu khoe khoang mở miệng nói, Mộng Cơ bất tài, may mắn được cao nhân coi trọng, bằng không bây giờ chỉ sợ đã hóa thành tro bụi. Cố Trường Thanh hiếu kỳ nói, cao nhân là giúp ngươi độ kiếp như thế nào? Tuyệt đối là thủ đoạn mà ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ. Diêu Mộng Cơ vuốt vuốt chòm râu, khẽ thở dài, cao nhân coi trọng ta như vậy, ta thật sự là cảm thấy ngại, sau này chỉ có thể làm việc thật tốt cho cao nhân để báo đáp. Ai nấy đều thấy được, Diêu Mộng Cơ đây là đang làm ra vẻ. Dù sao, có thể được cao nhân coi trọng, bản thân chuyện này chính là một chuyện rất đáng giá để khoa khoang. Điều này nói rõ chính mình thành một tay sai quan trọng dưới tay cao nhân, vinh dự cỡ nào. Sắc mặt Cố Trường Thanh có hơi co lại, ta là hỏi cao nhân giúp ngươi như thế nào. Diêu Mộng Cơ tỏ ra cao thâm khó lường nói, không thể nói, không thể nói, ngươi chỉ cần biết đây là thủ đoạn mà ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ. Cố Trường Thanh thiếu chút nữa thì bị hắn làm sặc chết, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm vào Diêu Mộng Cơ, xem ra hắn độ kiếp thành công, đã bắt đầu có chút phiêu. Cố Uyên đưa tin bằng thần thức nói, Tôn Nhi, không cần phải vội vàng, hắn chẳng qua là nịnh bợ cao nhân sớm hơn so với chúng ta mà thôi, sau này đường còn dài, ra ra ngươi ở tiên giới lăn lộn lâu như vậy, nếu như không có thành thạo một nghề, thì ta làm sao có thể hỗn tới địa vị như bây giờ. Sau này tay sai đệ nhất bên người cao nhân chắc chắn là chúng ta. Loại lời này đều có thể nói với cháu trai của mình, có thể thấy được phương pháp liếm của Cố Uyên rất cao minh. Ha ha, khoác lác không lưu bản nháp. Một giọng nói không hài hòa đột nhiên truyền tới, lại là Hỏa Tước nhảy ra, mắt lộ ra vẻ khinh thường, như là nhìn con kiến hôi nhìn chằm chằm vào Diêu Mộng Cơ, chỉ là một con kiến hôi vừa mới độ kiếp, thế mà đã tự mãn như vậy, quả thực là buồn cười tới cực điểm. Cố Uyên, đây là ngươi mời tới đúng không? Ngươi vì để cho ta làm thú cưỡi cho người khác thật đúng là nhọc lòng. Nhưng ngươi lại muốn nói dối ta bằng cách nói những lời dối trá thấp kém như là giúp người ta vượt qua độ kiếp này, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Thiên kiếp không thể lừa gạt. Đất là nhận thức chung của tất cả mọi người. Một khí giúp người độ kiếp, ngược lại hai bên đều phải tiếp nhận lửa giận của thiên kiếp, hơn nữa sẽ để cho uy lực của thiên kiếp mạnh lên, xem như tiên giới cũng không có người nào có thể làm được. Hỏa Tước lộ ra ánh mắt nhìn thấu tất cả, ngạo mạn ngẩng đầu với kiểu ta đây biết hết rồi. Bản thân có huyết mạch thiên hoàng, được vạn người theo đuổi, bên trong thời gian hơn vạn năm cảnh tượng nào mà nó chưa từng thấy qua, tự biên tự diễn anh hùng cứu chim, cay đắng trả thù thậm chí cái kết của chuyện tình giữa người, và chim nó gặp quá nhiều quá nhiều. Đám người này hao tổn tâm cơ, không phải chỉ muốn để cho mình trở thành yêu sủng của cái gọi là cao nhân nào đó sao? Hiện tại ngay cả loại chuyện giúp người độ kiếp này cũng kéo ra, một vòng lại một vòng, giả bộ còn rất giống. Đáng tiếc, ta sớm đã nhìn thấy tất cả, đừng hòng lừa được ta. Không thể nói, bởi vì căn bản không khả năng. Hỏa Tước cho ra định nghĩa. Con chim này là... Diêu Mộng Cơ nhước mày, lúc này mới để ý tới Hỏa Tước. Cái nhìn này để hắn lập tức ngây ngẩn cả người, trợn lớn con ngươi lên, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc cực độ. Đây là Hỏa Tước. Hỏa Tước trong truyền thuyết có huyết mạch thiên hoàng A. Đặt ở thế giới tu tiên, tuyệt đối là yêu quái số 1 số 2, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hỏa Tước cười lạnh, ha ha, giả, ngươi tiếp tục giả vờ. Diêu Mộng Cơ ngây ngốc nhìn vào Cố Trường Thanh, ngươi đây là muốn tặng Hỏa Tước này cho cao nhân. Lần này, tới lượt Cố Trường Thanh đắc ý, có vẻ như tùy ý nói, lần đầu bái phỏng cao nhân, tự nhiên phải mang chút lễ gặp mặt. Cao nhân lần trước nói muốn một con yêu quái phi hành làm thú cưỡi, cũng không biết cao nhân có thể coi trọng con Hỏa Tước này hay không, ai, lo lắng không yên. Diêu Mộng Cơ lại là ngẩn người, cao nhân nói muốn yêu quái phi hành. Đúng vậy a, lúc ở Thanh Vân Cốc, ám chỉ của cao nhân hết sức rõ ràng, làm sao? Mộng Cơ huynh không chuẩn bị. Diêu Mộng Cơ vội vàng nhìn về phía Tần Mạn Vân. Mạn Vân, đây có phải là thật hay không? Tần Mạn Vân khẽ gật đầu, đúng là như vậy, tuy nhiên lần trước ta trở về, sư tôn vừa vặn muốn độ kiếp, ta chưa kịp nói cho ngươi. Ngươi hồ đồ. Diêu Mộng Cơ vội đến độ mặt đỏ dần. Run rẩy chỉ vào Tần Mạn Vân, ta độ kiếp tính là cái gì chứ? Chết cũng sẽ chết. Lấy lòng cao nhân mới là quan trọng nhất, nếu biết yêu cầu của cao nhân, làm sao có thể lười biếng? Ngươi thật là làm ta tức chết rồi. Cố Trường Thanh cười ha ha một tiếng, Mộng Cơ huynh, các ngươi không có chim còn chưa tính, không được chậm trễ, ta còn phải nhanh đi bái phỏng cao nhân đây này. Diêu Mộng Cơ cau mày, nhịn không được chua xót mà hỏi, con Hỏa Tước này ngươi lấy từ đâu tới? Ngoại trừ ta còn có thể là ai có thủ bút lớn như vậy? Giọng nói của Cố Uyên nhẹ nhàng ung dung truyền ra từ mặt dây chuyền, có chút mờ mịt, càng là mang theo một cỗ khí thế để tâm trạng của Diêu Mộng Cơ hơi nhảy một cái. Tiên nhân! Diêu Mộng Cơ khó có thể tin nổi nói, ngươi là lão tổ của Cố gia. Các ngươi có thể liên hệ tới tiên giới rồi. Cố Trường Thanh mỉm cười, gật đầu. Trách không được có thể thu được Hỏa Tước, vì lấy lòng cao nhân, thật đúng là cố gắng hết sức mình a, chó liếm. Sắc mặt Diêu Mộng Cơ biến hóa không ngừng, vội vàng xoay người đi vào sâu trong Lâm Tiên Đạo Cung mà đi, chờ ta một lát ta đi vào có việc lát. Chẳng mấy chốc, hắn đã tới từ đường của Lâm Tiên Đạo Cung. Cúi đầu, phun máu, dâng hương, kêu gọi. Tổ tiên a, ngươi tranh thủ thời gian hiển linh đi, danh hào tay sai đệ nhất dưới trướng cao nhân phải nhờ vào ngươi tới bảo vệ, đám người Thanh Vân Cốc kia đang ở ngoài đợi ta dẫn tới tranh giành sự ưu ái của cao nhân. Diêu Mộng Cơ lẩm bẩm không ngừng, sau khi làm bia đá tiên nhân tỏa ra ánh sáng tuy nhiên lại dần dần suy yếu xuống. Lại thất bại. Hắn cắn răng một cái, trong lòng quyết tâm, một lần nữa. Cúi đầu, phun máu, dâng hương, kêu gọi. Tổ tiên a, ta liều với tổ tiên, ngươi tranh thủ thời gian xuất hiện đi. Lần này, bia đá ngay cả sáng cũng không sáng lên. Diêu Mộng Cơ lập tức cảm thấy tâm trạng mệt mỏi. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, tổ tiên a, ngươi cũng quá không đáng tin cậy đi. Xem như không thể cho hỏa tước, cho cái hỏa điểu cũng được a, tốt xấu xem như một phần tâm ý của chúng ta a. Hắn hiện vẻ mặt cầu xin, phun máu ra khiến mặt mũi hắn trắng bệch, bất đắc dĩ mà đi ra khỏi từ đường. Cố Trường Thanh cười ha ha, Mộng Cơ đạo hữu, còn chờ cái gì a, mau xuất phát đi. Diêu Mộng Cơ thở dài một tiếng, ai, đi thôi. Lần này thời vận thật là không đủ, cơ hội lấy lòng cao nhân tới thế mà lại chắp tay nhường cho người như vậy. Quá sai, quá sai. Không nghĩ nữa, nghĩ nữa nước mắt sẽ rơi. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân mang theo Cố Trường Thanh hóa thành độn quang, chẳng mấy chốc đã đi tới chân núi. Tần Mạn Vân mở miệng nói, cao nhân ở ngay trên núi, để tỏ lòng tôn trọng đối với cao nhân, chúng ta đi bộ lên núi. Nên như vậy, nên như vậy. Cố Trường Thanh gật đầu rất tán thành, vẫn không quên nhắc nhở, hỏa tước, chờ lát nữa, người nhất định phải biểu hiện cho tốt một chút, tranh thủ lấy sự coi trọng của cao nhân. Ha ha, hỏa tước kiêu ngạo cười một tiếng, lộ ra vẻ khinh thường. Nó một mực đang thờ ơ lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn đám người này biểu diễn. Không thể không nói, kỹ thuật biểu diễn của bọn họ rất không tệ, hoàn mỹ tạo ra hình tượng một vị ẩn sĩ cao nhân. Nếu như không phải mình cơ trí, chỉ sợ thật sẽ bị mê tới đầu óc choáng váng. Chờ mong trở thành tọa kỵ của loại cao nhân này. Trăm phương ngàn kế như vậy, xem ra là có lòng quyết tâm thu phục đối với bản chim a, để cho ta xem một chút cái gọi là cao nhân này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lông mày Cố Trường Thanh không thể không nhíu lại một cái, một mực cảm thấy con hỏa tước này có chút không đáng tin cậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người nhắm mắt theo đuôi, chẳng mấy chốc, một cái tứ hợp viện mộc mạc mà không mất đi đại khí xuất hiện ở trước mắt. Tần Mạn Vân ngưng giọng nói, tới. Tâm trạng Cố Trường Thanh không thể không đột nhiên siết chặt lại, tuy nói đã gặp cao nhân, nhưng lần này dù sao cũng là tới nhà của cao nhân, khó tránh khỏi căng thẳng bởi vì đây là lần đầu, ai đối với lần đầu của mình mà chẳng phải căng thẳng. Dây chuyền trước ngực hắn cũng bắt đầu chớp động, hiển nhiên, Cố Uyên cũng rất thấp thỏm. Đây chính là tồn tại có thể vẽ ra tam túc kim ô a, xem như tông chủ Thanh Vân Tông ở trước mặt người này thì căn bản, cũng không đáng chú ý, nếu như ở tiên giới. Cố Uyên ta đoán chừng thậm chí ngay cả tư cách để nhìn thấy cũng không có. Hiện tại sắp bái phỏng sao? Thật khẩn trương, rất thấp thỏm, rất chờ mong. Hỏa tước thì nhàn nhạt nhìn lướt qua, mang theo dò xét, bên trong đôi mắt vẻ khinh thường càng đậm. Tứ hợp viện này bình thường chẳng có gì lạ, so với động phủ của tiên gia thì đúng là ngày đêm khác biệt, không tốt bằng. Bộ câu đối ở cổng kia thì không tệ, giống như có đạo vận lưu chuyển, cũng xem như là vẻ ngoài còn tạm được. Tuy nhiên bằng này muốn hù dọa bản chim, không có khả năng. Ta tới từ phàm trần, tới đây kiếm trường sinh. Bức cách này rõ ràng không đủ a, bản thân chim có huyết mạch thiên hoàng, sinh ra xem như không tu luyện thì tuổi thọ cũng có 2000 năm, hơi tu luyện một cái, trường sinh không còn là giấc mơ. Trường sinh còn cần kiếm sao? Chẳng lẽ không phải tự nhiên mà có? Hỏa tước đắc ý không thôi. Tần Mạn Vân nhìn vào tứ hợp viện, hít sâu một hơi cung kính hỏi, xin hỏi, Lý công tử có ở nhà không? Đáp lại bọn họ chính là sự im lặng thật lâu. Tần Mạn Vân hơi sững sờ, tiếp tục nói, Lý công tử, Mạn Vân cầu kiến. Tuy nhiên, bên trong tứ hợp viện vẫn không có ai trả lời. Bên trong tứ hợp viện, Đại Hắc đang nằm rạp trên mặt đất nằm ngáy o o, con mắt cũng không động đậy một chút nào. Tiểu Bạch thì đang làm việc nhà, chủ nhân đi ra ngoài đi cái đại điển gì tới lâu mấy ngày như vậy, và mang về một đống quần áo để giặt, thế mà còn muốn ta phải giặt tay từng cái một. Ai, Tiểu Bạch trong lòng khổ. Ngoài cửa, Diêu Mộng Cơ than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, xem ra cao nhân không ở nhà, hay là về trước đi. Tuy nhiên, lời này vừa nói ra, ở đây không ai động, không có ai muốn trở về chút nào. Cố Trường Thanh mỉm cười, Mộng Cơ huynh, tốt hơn hết ngươi nên tiết chế chút suy nghĩ này lại đi, hiện tại ngược lại chính là lúc khảo nghiệm thành ý, ta sẽ chờ ở cửa, trời sập cũng không đi. Diêu Mộng Cơ cười nói, vậy thì cũng chờ đi. Hai người hai bên đưa mắt nhìn nhau, nội tâm đang cùng nhau mắng một câu, chó liếm. Một bên, Hỏa Tước nhìn vào vẻ rất cung kính đứng ở cổng chờ đợi của mọi người, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ nồng đậm. A, ngu ngốc. Nó nhìn xung quanh một chút, sau đó lại nhìn tứ hợp viện một chút, bên trong đôi mắt hiện lên vẻ sắc bén. Trên đời này, Từ trước tới nay chưa từng có ai có thể để cho bản chim đứng ở ngoài cửa cả, trước kia không có, sau này cũng sẽ không có. Cao nhân, hiện tại để cho ta tới gặp ngươi một lần, để xem ngươi có phải thật là cao nhân hay không. Hai cánh nó mở rộng ra, hư một cái, biến thành một đạo lưu quang, bay thẳng vào tứ hợp viện mà bay đi. Cố Trường Thanh còn đang hục hặc với Diêu Mộng Cơ, chỉ cảm thấy trên bả vai mình đột nhiên nhẹ đi, không đợi phản ứng kịp, chỉ thấy thân ảnh màu đỏ như lửa đã lao về phía tứ hợp viện. Cái này. Cố Trường Thanh sợ ngây người, trong nháy mắt ra đầu nổ tung, tóc thế mà đều dựng đứng lên. Không do dự chút nào phốc một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ siêu cực hạn của chính mình, bá thoáng cái đuổi theo. Tuy nhiên, khoảng cách bọn họ với tứ hợp viện là quá gần, mặc dù có cái công phu phun máu này, nhưng hỏa tước đã không còn hình bóng. Diêu Mộng Cơ cũng sợ ngây người, đầu óc trống rỗng, hoảng sợ tới run cả người, run giọng mắng. Cố Trường Thanh, ngươi làm cái gì? Thả con chim ngốc kia đi vào làm cái gì? Xong. Tự tiên lao vào nơi ở của cao nhân, chết chắc, ta muốn nguội. Hắn sắp khóc, gấp đến độ mặt đỏ dần. Cố Trường Thanh, lão tử sắp bị ngươi hố chết rồi. Tần Mạn Vân thì đã là vội tới khóc, đứng ở một bên không biết phải làm thế nào. Cố Trường Thanh cũng là vội vàng nói, chuyện này không liên quan gì tới ta, là con chim ngốc kia tự mình lao vào. Ta biết mà, con chim ngốc kia không đáng tin cậy mà. Con chim ngớ ngẩn kia là của ngươi phải không? Ta hỏi ngươi nó có phải là chim của ngươi hay không? Diêu Mộng Cơ tức tới run rẩy, nói năng lộn xộn cả lên. Ta không nên mang ngươi tới a, ta và ngươi không oán không cừu. Vì sao ngươi phải dùng con chim ngu ngốc của ngươi tới hại ta? Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Cố Trường Thanh cũng hoảng tới không biết làm thế nào, đầu óc vang lên ong. Ong, ra ra, làm sao bây giờ? Hiện tại con chim kia đã tiến vào, chúng ta chắc chắn không thể đi theo vào, không thể trông cậy con chim kia tự mình đi ra được, căn bản chính là tình thế không có cách giải. Chuyện tới nước này rồi thì cũng chỉ có một cái biện pháp. Cố Uyên trầm ngâm một lát, giọng nói thong thả truyền tới. Cố Trường Thanh hết sức vui mừng, mời ra ra dạy ta. Bỏ xe giữ tướng. Cố Uyên tiếp tục nói, việc này không liên quan gì tới ta cái gì cũng không biết. Cháu ngoan, ngươi chống đỡ, tương lai ta sẽ lập cho ngươi một tấm bia to, sắc phong ngươi làm anh hùng của gia tộc. Gia tộc ghi công, sắc phong em gái ngươi. Cố Trường Thanh đờ người ra tại chỗ. Ra ra, một khi cao nhân trách tội, ta là người đầu tiên khai ra ngươi, chớ có trách ta, dù sao đó là chim của ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm chính. Cố Uyên lập tức quýnh lên, dây chuyền ngọc cũng đang run rẩy, chim nào của ta? Không nên ngậm máu phun người. Rõ ràng là chim của ngươi. Đánh rắm. Chim của ngươi. Ngươi. Diêu Mộng Cơ cũng tham gia vào, là chim của các ngươi, dù sao chẳng liên quan gì tới ta. Bên ngoài thì cãi nhau túi bụi, bên trong tứ hợp viện thì vẫn một mảnh yên tĩnh như cũ. Hỏa tước bay quá nhanh, trực tiếp vượt qua nội viện, một đầu chui vào trong hậu viện. Mới vừa tiến vào hậu viện, toàn thân nó liền run lên, chỉ cảm thấy cánh của chính mình ngay cả vỗ cũng có chút mất sức. Trên mặt chim hiện ra vẻ chấn kinh, nơi này đạo vận thật là nồng nặc. Những đạo vận cường đại đến nỗi dường như ngay cả những quy tắc ban đầu trong thiên địa cũng đã bị xáo trộn, tạo thành một thế giới mới rất đặc biệt. Bất đắc dĩ, nó chỉ có thể dừng ở trên một cánh cây để nghỉ chân. Làm sao có thể có đạo vận cường đại như vậy? Loại tình huống này, xem như ở tiên giới căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như có thiên tài có ngộ tính cường đại tới đây, chỉ cần bế quan trăm năm chắc chắn có thể đắc đạo phi thăng. Xem như một cục gỗ mục, ở trong môi trường này chắc chắn cũng sẽ lột xác hóa long. Đây là nơi thần tiên nào vậy? Chỉ nhìn thấy một góc của tảng băng trôi, nó đã thu liễm lại tất cả sự khinh thường trước đó của mình lại, một loại lòng kính sợ bắt đầu dâng lên. Chẳng lẽ cao nhân này là thật? Gạt người đi, phàm trần tại sao có thể có tồn tại nghịch thiên như vậy a? Quả tim nhỏ bé của nó đã đập thình thịch càng đập càng nhanh, thận trọng quan sát xung quanh, ánh mắt lại là quan sát kỹ lưỡng, nhìn thấy một quả táo ở cách đó không xa. Ngay sau đó, có một mùi trái cây kỳ lạ chui vào mũi của nó. Hoa quả mọc ra ở dưới hoàn cảnh như thế này thì chắc chắn không phải là phàm phẩm. Nước bọt nó chảy ròng, không nghĩ ngợi chút nào há hốc miệng ra hướng về quả táo mà táp tới. Tuy nhiên, ngay khi cái mỏ của nó sắp chạm vào quả táo thế mà chủ động lệch ra một chút, hơi tránh đi để nó vồ hụt. Hả? Hỏa tước hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn vào quả táo kia, chẳng lẽ mình không nhắm chuẩn? Nó lại há mỏ ra lần nữa, lần này, mắt nó thậm chí còn mở to ra nhìn chằm chằm vào quả táo, bỗng nhiên mổ. Tuy nhiên, ngay dưới mí mắt của nó, cành táo treo quả táo kia hơi động một chút, lại nhích sang một bên một chút. Hình tượng này đúng kiểu con bò tót lao vào chiếc khăn màu đỏ. Cành cây này biết động. Lần này, nó thấy được rõ ràng, toàn thân giật mình một cái, chấn kinh và hoảng sợ. Hỏa tước hơi ngửa đầu, lập tức bị dọa đến hồn vía lên mây, Lông vũ toàn thân đều dựng đứng lên thành một con nhím. Đã thấy, không biết từ lúc nào, nó đã được bao bọc bởi những thân cây xung quanh, vô số cành cây ở trên những thân cây kia giống như móng vuốt của ác quỷ, bao phủ xung quanh nó chật như nêm cối, lít nha lít nhít những cành cây rạp trời kín đất, nhìn thấy mà tê cả da đầu. Đồng thời, từng tiếng cười trêu tức truyền vào trong tai, càng làm cho nó phải rùng mình. Thành yêu, những cây ăn quả này thành yêu. Chít chít. Hỏa tước bị dọa đến ngay cả tiếng chim cũng phát ra kiểu tiếng thê thảm. Há mồm phun ra một cái, một cỗ hỏa diễm màu vàng đột nhiên xuất hiện, như là biển lửa, bao phủ về phía những cành cây kia. Bên ngoài tứ hợp viện, mọi người vốn còn đang cãi lộn đồng thời kìm lòng không được mà dùng mình một cái. Tần Mạn Vân rụt đầu, hoảng sợ nói, tiếng kêu vừa rồi kia là tiếng kêu của hỏa tước. Hẳn là không sai. Diêu Mộng Cơ nặng nề khẽ gật đầu. Cố Trường Thanh lắc đầu nói, quá thảm rồi, cũng không biết ở bên trong gặp cái gì có thể làm, cho con chim coi trời bằng vung kia kêu thành như vậy. Thế giới đại lão, ngươi mãi mãi không tưởng tượng nổi sẽ đáng sợ cỡ nào. Như thế, thì càng phải phủi sạch quan hệ với chính mình. Đó là chim của ngươi. Đánh rắm, chim là từ trên người ngươi bay ra ngoài, rõ ràng chính là của ngươi. Là các ngươi. Ta vô tội. Hỏa tước hoảng sợ trợn lớn hai mắt, toàn thân run rẩy, nhìn chòng chọc vào bầu trời, nhìn vào lửa cháy ngập trời từ từ tán đi kia. Ngay sau đó, sợ hãi trong mắt nó càng ngày càng đậm. Những cành cây kia thế mà vẫn duy trì dáng. Vẻ như trước đó, rạp trời kín đất, động cũng không động, thậm chí ngay cả một chút dấu vết dính lửa cũng không có để lại. Toàn thân hỏa tước lắc lư một cái, nằm bệt xuống trên mặt đất như thể con gà bị buộc hai chân lại, thiếu chút nữa trợn trắng mắt lên mà ngất đi. Thế giới quan của nó bị lật đổ. Hỏa khắc mộc. Đây là thiên địa chí lý. Huống chi chính mình còn có được huyết mạch thiên hoàng, phun ra chính là chân hỏa của Phượng Hoàng. Thế mà ngay cả một cái lá của người ta cũng không đốt được. Đây là loại thụ yêu thần tiên nào? Yêu quái, nơi này tất cả đều là yêu quái. Cứu mạng. Nó dùng cánh che lấy đầu của mình, hoảng sợ càng ngày càng nồng đậm, đã bắt đầu nói năng lộn xộn, vỗ cánh một cái lao qua khoảng trống giữa các cành cây. Tuy nhiên, một cái cành khẽ giơ lên, như là roi, tùy ý quất xuống. 3. Hỏa tước lập tức bị quất bay trở về, đặt mông ngồi ở trên cành cây. Không đợi nó lấy lại tinh thần, mấy cái cành đã giống như rắn độc vươn tới, theo thân thể của nó. Trói nó lại cực kỳ chặt, sau đó đột nhiên kéo nó một cái, cánh và chân chim mở ra, treo lơ lửng giữa không trung thành một chữ xấu hổ lớn. Tiếng cười rùng rợn vang vọng xung quanh khiến cho hỏa tước phải run sợ run lẩy bẩy. Tắm lửa vừa rồi khá thoải mái, chim sẻ nhỏ, lại phun ra một chút đi. Giọng nói thản nhiên truyền ra, để hỏa tước tê cả da đầu, tim gan đều như sắp nứt cả da. Tắm, tắm lửa. Hỏa tước chấn động toàn thân, nào dám thất lễ, vội vàng há mồm phun lửa. Hô hô hô. Nơi này lập tức trở thành một biển lửa, những thụ yêu kia tắm bằng lửa thế mà còn dãy giụa thân cây của mình, trái xoa xoa, phải cọ cọ, giống như là sảng khoái không thôi vậy. Cảnh tượng này thật sự là kinh dị quá mức, nhất là ở trong mắt của hỏa tước, nằm mơ cũng không dám mơ một cái ác mộng đáng sợ như vậy. Nước mắt từ trong mắt của nó lăn xuống, bất lực tới cực điểm. Về nhà, ta muốn về nhà. Hỏa diễm trọn vẹn phun ra tới nửa canh giờ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, hỏa tước nghiêng đầu một cái. Bên trong mỏ chim phun ra không còn là lửa nữa mà là hơi khói. Giọng nói khàn khàn gần như khó mà nghe rõ, vô lực theo từ trong miệng của nó truyền ra, ta không nổi. Mới vậy mà không nổi. Thôi, sử dụng hết rồi thì ném đi đi. Đám thụ yêu rõ ràng là có chút không vui, một cành cây tùy ý vung lên, ném hỏa tước thẳng về phía trong hồ nước. Lạch cạch, ưng ực, hỏa tước nuốt lấy từng ngụm nước trong hồ nước, lập tức cảm thấy cổ họng khàn khàn đạt được tưới nhuần, cảm giác đói khát được làm dịu đi. Nó đột nhiên sững sờ, lộ ra thần sắc khó có thể tin, cái này đây là linh thủy. Tuy nhiên còn chưa đợi nó kinh ngạc xong, một cái bóng dáng rất lớn từ đáy nước nổi lên, kéo lấy nó từ từ nổi lên mặt nước. Hỏa tước dựa vào trên mai tượng quy, lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé, cũng không lớn bằng một cái đường vân ở trên người lão quy. Nó hoảng sợ từ trên mai rùa bay xuống, rơi vào bên cạnh hồ nước, thận trọng bắt đầu lui lại. Thật là đáng sợ, quá kinh dị. Nơi này tuyệt đối không phải nơi để người ở. Quả thực mỗi một bước đều có nguy hiểm, nếu tiếp tục ở đây nữa không khéo dọa thôi cũng bị dọa chết. Vừa đi nó vừa âm thầm quan sát xung quanh, càng quan sát thì càng chấn kinh. Một ngọn cây cọng cỏ trong này, thậm chí bòn đất, đặt ở tiên giới đều là bảo vật vô thượng. Ta chắc chắn là xuyên qua rồi, xuyên qua tới thời kỳ viễn cổ à, ta chỉ là một con chim nho nhỏ, ta sai rồi, ta không biết gì, ta ngu ngốc, xin tha mạng, cầu buông tha, cầu xin hành hạ nhẹ thôi. Nó liên tục lẩm bẩm trong lòng. Ánh mắt quét qua quét lại, lại bỗng nhiên ngừng lại. Mỏ chim há to ra, thiếu chút nữa trong mắt của nó cũng trợn tới lồi cả ra ngoài. Nó quay đầu, nhìn chằm chọc vào cây giống bên cạnh hồ nước kia, đại não gần như đã mất đi năng lực suy nghĩ. Khó có thể tin, kích động, e ngại, sùng bái vẻ mặt biến hóa không ngừng, gần như khiến cho khuôn mặt chim của nó bị tê liệt. Đây là tiên khí. Không sai, tuyệt đối là tiên khí. Cây kia đến tột cùng là cây gì, thế mà có thể sinh ra tiên khí. Không thể tưởng tượng nổi, nghe rợn cả người. Khó trách con đường tiên phàm sẽ được đả thông lại một lần nữa. Hóa ra, có đại lão để cho tiên khí được khôi phục. Phàm trần này, đến cùng là ẩn giấu đi một đại lão lớn tới cỡ nào a? Ta làm cái gì? Ta thế mà xông vào viện tử của đại lão. Ta. Giọng nói của nó vẫn còn run rẩy. Ta không chỉ bỏ qua một cái tạo hóa vô cùng to lớn. Hơn nữa rất có thể sẽ chết. Hơn nữa chết sẽ rất thảm. Xong, ta sắp tiêu rồi. Huyết dịch toàn thân hỏa tước giống như cứng đờ lại. Lông toàn thân không chỉ dựng thẳng ra hơn nữa còn cứng rắn hơn. Sắp đạt tới tiêu chuẩn lông nhím. Đã sợ tới nội tiết mất cân đối. Tinh thần thất thường. Ao. Hồ nước đột nhiên từ từ dâng lên, một cái đầu màu vàng kim chỉ để lộ ra nửa cái đầu, con mắt tràn ngập uy nghiêm chỉ nhìn thoáng qua đối với hỏa tước. Chỉ thoáng qua thôi, hỏa tước giống như bị làm định thân thuật, ngay cả lời cũng không nói nên lời, chỉ cảm thấy bên trong cổ họng của mình có cái gì đang kẹp lấy vậy, bộ não không còn chịu được cú sốc này và nó trực tiếp rơi vào trạng thái đờ đẫn. Con chim này dù sao cũng là lễ vật mà người khác mang tới tặng cho chủ nhân, nếu như trực tiếp ăn thì không tốt lắm. Hơn nữa, con chim này khắp toàn thân từ trên xuống dưới không được hai lạng thịt, nhét kẽ răng cũng không đủ, được rồi, tùy tiện cho chút giáo huấn, hả giận là được rồi. Cái đuôi của kim long từ trong hồ nước giơ lên, tùy ý quét qua, giống như đập ruồi, trực tiếp quét hỏa tước ra khỏi hậu viện, bay ra phía bên ngoài mà đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hưu, hỏa tước ở trên không trung xét qua tạo thành một đường vòng cung duyên dáng. Ba một tiếng rơi ra bên ngoài tứ hợp viện. Diêu Mộng Cơ và ông cháu Cố Trường Thanh ba người vốn còn đang cãi lộn, lập tức ngừng lại. Thi nhau dồn ánh mắt rơi vào trên người hỏa tước. Đã thấy, hỏa tước lúc này nơi nào còn có khí phách như trước đó, bây giờ như là con chim mất hồn. Hai mắt dại ra, toàn thân giống như thể không còn xương cốt, mềm oạt, lông vũ toàn thân cũng không còn đẹp như trước, mà là ủ rũ xù lông không chịu nổi, giống như con chim bị stress vậy, không khó để tưởng tượng. Vừa rồi đã trải qua trà đạp cực kỳ bi thảm và độc ác tới cỡ nào. Dù sao cũng là con chim có cảnh giới đại thừa kỳ, hơn nữa trong người còn mang huyết mạch thiên hoàng, thế mà lại rơi vào kết quả như vậy, thật đáng buồn thật đáng thương, quả thực để cho người ta thổn thức. Mọi người nhìn vào tứ hợp viện, đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Gieo gió gặt bão. Cố Trường Thanh thuận tay xách hỏa tước trong tay, thương cảm nói, chính ngươi tìm đường chết còn chưa tính. Tại sao còn muốn liên lụy chúng ta khổ. Xa. Đúng lúc này, trên đường truyền tới tiếng chân dẫm lên lá khô. Đến rồi. Cao nhân trở về. Mọi người đều tinh thần chấn động, xoa xoa mặt, lấy tốc độ nhanh nhất điều chỉnh tốt nét mặt và tâm tính của mình. Lý Niệm Phàm mang theo Đát Kỷ chậm rãi đi tới, nhìn tới cổng thấy mọi người thì không thể không sững sờ. Cố Cốc Chủ. Diêu Lão, Mạn Vân Cô Nương. Sao các ngươi lại tới đây? Bọn họ đều thi nhau cười tới chào hỏi. Bái kiến Lý công tử, không mời mà tới, làm phiền. Khách khí, hoan nghênh tới chơi. Lý Niệm Phàm cười hướng về bọn họ khẽ gật đầu, nhìn thấy hỏa tước trên tay Cố Trường Thanh thì không thể không mở miệng nói, nha, gà thật xinh đẹp a, ngươi nói ngươi, đến cũng đến rồi còn mang theo thịt rừng tới làm gì? Gà, thịt rừng, ta, hỏa tước đờ đẫn đột nhiên trong nháy mắt bừng tỉnh lại, ta không phải gà. Chiêm chiếp. Rừng. Thịt rừng. Khóe miệng Cố Trường Thanh giật giật một cái, tuy nhiên phản ứng vẫn là nhanh, vội vàng ngăn chặn hỏa tước sắp điên lên rồi, cười nói, Lý công tử, lần đầu tới nhà, chút tâm ý, công tử thế nhưng là tuyệt đối đừng chối từ. Lý Niệm Phàm mỉm cười, ha ha, vậy ta từ chối thì bất kính, đa tạ. Con gà này của ngươi gái rất sinh động a, chất thịt chắc chắn là tốt, là chủng loại gì? Đây là lửa gà lừa. Hóa ra những con gà trong thế giới tu tiên trông như thế này, tám thành là loại gà đặc thù mà người tu tiên chăn nuôi, hương vị chắc chắn sẽ không tệ. Khách khí, người quá khách khí, lần này ta nhận, lần sau cũng đừng như vậy. Lý Niệm Phàm vui vẻ từ trong tay Cố Trường Thanh nhận lấy gà, hướng về trong cửa nói, Tiểu Bạch, mở cửa. Kẹt kẹt, Tiểu Bạch từ bên trong thò đầu ra, hoan nghênh chủ nhân về nhà. Đại Hắc cũng lúc lắc cái đuôi từ bên trong đi ra, chạy quanh bên chân Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm cau mày nói, Tiểu Bạch, có khách quý tới nhà, làm sao mà không mở cửa để người ta đi vào. Tiểu Bạch nhìn về phía đám người Cố Trường Thanh, vô tội nói, bọn họ không có gõ cửa a. chắc là cũng vừa mới tới, đúng hay không? Đúng đúng đúng, không sai, chính là vừa tới. Lý công tử, thật là như thế, thật là rất trùng hợp. Ba người Cố Trường Thanh liên tục gật đầu. Lý Niệm Phàm cười nói, vậy thật đúng là khéo a. Hắn nhấc chân bước vào tứ hợp viện, ném ga cầm trong tay xuống mặt đất, mở miệng nói, Tiểu Bạch, khoái nhạc thủy làm được chưa? Tranh thủ thời gian rót cho khách một ly tới nếm thử. Tuân mệnh, chủ nhân. Chẳng mấy chốc, Tiểu Bạch thuận tay cầm lấy khay, đưa lên cho mỗi người một ly khoái nhạc thủy. Lần này khác với lần trước bởi vì tăng thêm quýt mà biến thành màu cam, lần này thêm là canh, hơn nữa trải qua gia công, ngoại hình bây giờ giống hệt với Sprite kiếp trước. Từng hạt bọt khí bốc nhảy lên, nhìn rất có xung động muốn uống. Tần Mạn Vân từ trong tay Tiểu Bạch nhận lấy một ly, cung kính nói, tạ ơn. Lần này, trên ly Lý Niệm Phàm còn cố ý chuẩn bị ống út, bức cách trong nháy mắt lên cao rất nhiều. Tần Mạn Vân khẽ há miệng nhỏ ra, ngậm vào ống hút, sau đó hơi hút một cái. Tuy rằng dùng sức không lớn, nhưng Sprite lại bắn vọt mà lên, hung hăng đụng vào trên cái lưỡi đinh hương của nàng, để nàng ta có một loại khoái cảm không nói nên lời. Nàng ta nhịn không được lại hút một hơi, lặp đi lặp lại thể nghiệm lấy cái cảm giác đặc biệt khi va chạm vào khoang miệng này. Mà đồng thời, hương vị khoái nhạc thủy cũng lên men ở trong miệng, kèm theo bọt khí giống như đang nhảy lên ở trong miệng, để đầu lưỡi có một loại cảm giác tê dại. Nhẹ nhàng khoan khái, mát mẻ và tươi sáng. Một ngụm khoái nhạc thủy, để toàn bộ tế bào của nàng đều đang vui thích nhảy cẫng lên, thật sự không hổ với cái tên khoái nhạc thủy này. Diêu Mộng Cơ và Cố Trường Thanh hãi lão giả này cũng học theo, ngậm ống hút, hút tới hút lui, vẻ mặt hơi hồng nhuận. Nếu không phải bọn họ cố gắng khắc chế, chỉ sợ mỗi lần uống vào một ngụm khoái nhạc thủy, đều sẽ phát ra a một tiếng sợ hãi thán phục. Cố Trường Thanh chẹp chẹp miệng một chút, dùng thần thức nói. Ra ra, ta nói cho ngươi, nước uống này quả thực rất tốt, một ngụm vào trong bụng, linh hồn cũng sảng khoái tới run rẩy. Loại cảm giác thỏa mãn này căn bản là không cách nào để diễn tả. Quan trọng nhất là nước này không chỉ có thể tẩm bổ thần hồn người, đồng thời còn ẩn chứa đạo vận, không biết ngươi ở tiên giới có từng được nếm tới hay không? Cố Uyên kìm lòng không được mà nuốt xuống từng ngụm nước miếng, ra vẻ không thành vấn đề nói, ha ha, tuổi tác ta đã lớn rồi, đối loại chuyện này đã không quan trọng, cho nên mời ngươi ngậm miệng lại đi. Hắn chỉ nhìn vào nước này thôi mà đã sinh ra khát vọng, nhìn vẻ mặt say mê của đám người Cố Trường Thanh bọn họ uống nước, tương đương với việc xem một quảng cáo tự nhiên tại chỗ. Hiện tại Cố Trường Thanh còn cố ý dụ hoặc hắn, nếu như có thể hắn thật muốn từ bên trong dây chuyền lao ra ngoài, nói cái gì cũng phải lấy được một ly nước đổ vào miệng cho đã nghiện. Tạo hóa, quả nhiên là tạo hóa. Ai có thể nghĩ tới, chỉ tới bái phỏng một chút, cao nhận thuận tay ban thưởng một ly nước uống, thế mà có thể so với một cơ duyên to lớn. Đây chính là thế giới của đại lão sao? Ta còn tu tiên làm cái gì? Liếm là được rồi. Trong nội tâm của mọi người càng kiên định hơn. Lúc này, mọi người mới chú ý tới, trong tay Lý Niệm Phàm còn cầm một cái thùng vuông, đang ngồi mân mê ở bên cạnh. Bên trong cái thùng, còn có tiếng ong ong truyền ra. Bọn họ đều lộ ra vẻ tò mò, nhịn không được mà cố gắng dùng con mắt liếc trộm. Hà, là ong mật. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta nhìn thấy ong mật này lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy? Lại tập trung nhìn vào. Toàn thân ba người đều dùng mình một cái, một cỗ hơi lạnh thấu xương vọt khắp toàn thân, bị dọa đến máy chảy ngược, tay chân cứng ngắc. Bên trong dây chuyền, thần thức của Cố Uyên thiếu chút nữa bởi vì nhìn thấy cảnh tượng quá mức kịch liệt, mà trực tiếp tan vỡ. Tần Mạn Vân vội vàng dùng tay che miệng của mình, thân thể mềm mại run rẩy liên tục, nếu như không phải có một tia lý trí cuối cùng, thì nàng ta đoán chừng sẽ bị dọa đến thét lên. Đó là Kim Diễm Phong. Đúng là Kim Diễm Phong. Má ơi! Cao nhân thế mà lại mang cả loại đồ vật này trở về. Thậm chí ngay cả ổ người ta cũng không bỏ qua, mang nguyên cả tổ về. Tê cả da đầu, kinh khủng như vậy. Bình tĩnh, mình phải thật bình tĩnh. Tuyệt đối không thể lộ tẩy, làm cho cao nhân không hài lòng. Mọi người đều đồng loạt hò hét trong lòng, lặp đi lặp lại lấy điều kiêng kỵ của cao nhân, đè xuống nhịp tim không ổn định của chính mình, mặt ngoài cũng ép làm ra vẻ mặt nhẹ như bướm bay, chỉ có điều cái ly cầm trong tay kia. Khoái nhạc thủy bên trong đó lại đang rung động kịch liệt. Mọi người ngồi ngay ngắn tại chỗ, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào cái thùng kia, lông tơ toàn thân không thể không dựng thẳng lên. Khoái nhạc thủy trong tay lập tức không còn sung sướng. Chỗ không tốt khi ở cùng một chỗ với cao nhân chính là điểm này, thích chơi nhịp tim, quan trọng ngươi còn phải nhịn. Ai, ta quá khó khăn, chẳng biết lúc nào sẽ nhồi máu cơ tim đây. Bọn họ trơ mắt nhìn Lý Niệm Phàm, giống như không có việc gì đưa tay vươn vào trong cái thùng. Bên trái mân mê, bên phải mân mê, Kim Diễm Phong ở trong tay của hắn giống như không có chút lực đánh trả nào, hoàn toàn thành đồ chơi. Lại thêm Kim Diễm Phong nhiều tới lít nha lít nhít ở trong thùng kia đang bay múa. Loại ảnh hưởng thị giác này không thể tưởng tượng nổi,